Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu ngoan ngọc. Tập 81. Không chỉ vậy, lời nói của hoàng hậu còn có ý so sánh nàng với nữ nhân trong Hồng Lâu, ý đồ xấu lộ rõ rành rành. Sở Kiều Tình nhíu mày nhìn hoàng hậu, thẳng thừng từ chối. Đa tạ hoàng hậu đã quan tâm, Kiều Tình không biết múa. Nghe vậy, khóe miệng của thượng quan ý chợt cong lên, để lộ nụ cười mỉa mai, nhưng rồi lại bị nàng ta lập tức che giấu bằng vẻ kinh ngạc. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Thanh Tịnh công chúa không muốn làm thái hậu nương nương vui? Hôm nay là ngày vui, chỉ nhảy vài điệu thì cũng không muốn sao? Hoàng hậu không ngờ Sở Kiều Tình từ chối dứt khoát như vậy, bèn nói thẳng. Sao Thanh Tịnh công chúa có thể không biết múa được? Lần trước lúc đấu võ với mọi người, không phải đã khiến mọi người được một phen choáng váng sao? Giờ biểu diễn vài đường múa kiếm cho mọi người chìm ngưỡng là được rồi. Giọng điệu của bà ta vô cùng thản nhiên, cứ như thể Sở Kiều Tình chỉ là một ả đạo dùng tiếng hát để mù vùi cho mọi người. Lời nói của hai người này chợt đưa Sở Kiều Tình lên đầu sóng ngọn gió. Mọi người đều nhìn Sở Kiều Tình chờ đợi câu trả lời của nàng. Nghe được lời này, Sở Kiều Tình khẽ mỉm cười, nụ cười rõ ràng mang theo ý chăm chọc. Nàng nhìn về phía hoàng hậu. Nghe nói khi còn trẻ, hoàng hậu cũng xinh đẹp động lòng người, chắc hẳn cũng là một vũ công tài giỏi. Tại sao người không xuống đây thị phạm trước mặt các sư thần, biểu diễn một điệu múa đi? Sở Kiều Tình, người... Hoàng hậu chợt nổi đó, trong giọng nói mang theo vài phần ý giận. Ta là hoàng hậu, sao có thể tùy ý nhảy múa? Ánh mắt của Sở Kiều Tình trở nên lạnh lùng, đột nhiên giọng điệu nàng lớn hơn, áp chế ý kiến của hoàng hậu. Thì ra hoàng hậu vẫn biết rõ nguyên tắc này sao? Người là hoàng hậu, nếu nhảy múa cho mọi người xem sẽ mất mặt. Vậy ta thân là công chúa Tây Quận, nếu nhảy múa mù vùi trước mặt các sứ thần, chẳng lẽ không phải sỉ nhục danh dự của Tây Quận sao? Nếu chuyện này truyền đi, người ta sẽ nghĩ công chúa Tây Quận chỉ là một ả đào rẻ tiền để người ta mặc sức cười đùa chế nhạo trong Hồng Lâu mà thôi. Người, hoàng hậu tức giận đến độ không biết nói thế nào, cứ nơi đó lắp mắp mãi. Sở Kiều Tịnh lại quay đầu nhìn thượng quan ý vừa nói chuyện, thấy tình thế không ổn, nàng ta cúi đầu giảm bớt sự hiện diện của mình, nhưng Sở Kiều Tịnh lại nói thẳng tên của nàng ta. Vừa rồi, ý nhiên công chúa nói chỉ là điệu múa rồi mà, hôm nay quả thực là ngày trọng đại, cần có người làm sôi nổi bầu không khí. Có ý nhiên công chúa tài năng này đây, ta thật sự tự thấy xấu hổ không sánh bằng, hay là mọi người biểu diễn một điệu múa cho thái hậu đường đường thưởng thức trước, có được không? Thượng quan ý cúi đầu, trên mặt chợt hiện vẻ khó xử, lý nhí nói, hôm nay trong người bổn công chúa thấy không khỏe. Đùa gì vậy chứ, nếu bây giờ nàng ta lên múa, chẳng phải sẽ trở thành một ả đào rẻ tiền trong mắt mọi người sao? Vậy à? Sở Kiều Tình giả vờ tiếc nuối lại than thở. Đúng là thấy sự vô thường, không ngờ y nhiên công chúa một dị trước vẫn còn đang hùng hồ chỉ trích ta, dị tiếp theo lại đột nhiên phát bệnh ngay. Nhưng tiếc là hôm nay không có cơ hội thưởng thức điệu múa của người. Mọi người có mặt sao có thể không nhận ra đây rõ ràng là một lời chế nhạo thượng quan ý đang giả vờ bệnh. Dứt lời, Sở Kiều Tình ngồi thẳng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn thượng quan ý. Vừa hại ta biết chút y thuật, hay là để ta khám thử cho ý nhiên công chúa, xem ngươi mắc loại bệnh gì. Cái này, thượng quan ý lại cười gượng, mặc dù biết Sở Kiều Tịnh đang mỉa mai mình, nhưng nàng ta vẫn cắn răng nói tiếp. Không cần phiền đến Thanh Tịnh công chúa đâu, ta đã hỏi thái y, cũng đã được họ kê thuốc cho uống. Vậy sao? Sở Kiều Tịnh hỏi một câu sâu xa. Thượng quan ý cúi đầu trước ánh mắt chế nhạo hoặc đùa cợt của mọi người, im lặng ăn nốt phần ăn của mình, nhưng trong lòng nàng ta không kìm được, không ngừng chửi rủa Sở Kiều Tịnh. Ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn vào lưng nàng ta, tự như bị những mũi kim nhọn hoắt đâm vào. Chính con ả này khiến nàng ta phải xấu hổ trước mặt bao người. Thấy cả hai người lên tiếng chế giễu Sở Kiều Tịnh bị nàng đáp lại, thái hậu cảm thấy tình thế không ổn, sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo. Thanh Tịnh công chúa không cần hung hăng như vậy, hoàng hậu cũng vì lo nghĩ cho ai dạ, cho nên mới lỡ miệng nói ra lời bất cẩn. Sở Kiều Tịnh ngoài mặt mỉm cười nhìn thái hậu, nhưng mà trong lòng lại thờ ơ thầm kinh thường. Vị thái hậu này thật sự rất thiên vị. Vừa nãy, hai người kia xem thường nàng trước mặt bao người, coi nàng không khác nào á đào kép rẻ tiền, bà ta giả mù coi như không thấy, thậm chí còn hùa theo bọn họ. Còn bây giờ, nàng chỉ mới dùng lời bọn họ nói nàng, để đáp lại, lập tức bị gán cho cái mũ hùng hăng. Kiều Tịnh cũng chỉ đang nghĩ cho mình thôi, xin thái hậu đừng hiểu lầm ý của nàng ấy. Nghe vậy, thái hậu không khỏi nhíu mày. Ngươi có ý gì đây? Sở Kiều Tịnh nở nụ cười, không tự ti cũng không kiêu ngạo. Là hoàng hậu của một nước, đương nhiên phải biết đệ nghị hiểu nguyên tắc. Nếu hoàng hậu cứ tiếp tục bù phép bù tắc như vừa rồi, có khi sau này thực sự nhảy múa mù vùi cho các sư thần cũng nên thật. Ngươi đừng có vô cớ vu khống ta. Hoàng hậu trừng mắt nhìn Sở Kiều Tịnh. Sao ta có thể làm ra chuyện như vậy? Vậy sao ngươi lại làm ra chuyện nực cười, đưa cầu công chúa của một nước kiều vũ cho sứ thần xem? Sở Kiều Tịnh vẫn ung dung nhìn hoàng hậu, thấy đối phương cứ mấp máy mãi mà không thể phản bác được. Chuyện này liên quan đến thể diện của quốc gia, sau này mong hoàng hậu hãy cẩn thận lời nói lẫn cử chỉ. Lúc này thái hậu biết nếu mình còn không lên tiếng, mọi chuyện sẽ còn tiếp tục phát triển tệ hơn, thế là chợt nghiêm mặt lại. Việc này đúng là do hoàng hậu vô tình nở miệng, ai dạ sẽ kỷ luật dạy bảo hoàng hậu sao? Không cần một công chúa như người phải nhọc lòng lo lắng. Sở Kiều Tịnh nhếch môi cười nói, thế phải để thái hậu nhọc lòng rồi. Thái hậu cao mại, không biết vì sao lời nói này nghe có hơi kỳ kỳ, có điều bà ta chỉ gật đầu. Đột nhiên có một sứ thần bước ra từ trong đám đông, người này trông gầy gò, tay chân mảnh khảnh, dáng người hơi khom, nhìn qua rất giống con khỉ thành tinh. Hai mắt hắn ta sáng quắc, đột nhiên tiến lên một bước rồi lại nói, thái hậu nương nương, hôm nay là ngày tốt lành, ban nãy hoàng hậu nói rất đúng, chúng ta không nên để bầu không khí trầm lắng như vậy được. Nếu thanh tịnh công chúa đã không muốn múa cho mọi người xem, vậy để tại hạ làm. Nghe vậy, thái hậu chợt cảm thấy có chút hứng thú. Người muốn biểu diễn gì? Thần không biết múa, cũng không giỏi cầm kỳ thi họa. Sau một hồi suy nghĩ, thần muốn thể hiện cho người xem màn múa kiếm hay nhất của thần. Tình sư thần ăn nói khéo léo đưa đẩy, dáng vẻ trông rất luồn manh. Hơn nữa, không hiểu tại sao Sở Kiều Tịnh cứ cảm thấy ánh mắt đối phương thì thoảng lại lờ đãng liếc nhìn mình, ánh mắt đó quả thật không có ý tốt. Thái hậu vui vẻ đồng ý. Sau đó, sư thần liền múa kiếm trên đài, đầu kiếm linh hoạt chuyển động trong không trung, tạo thành vài đường hoa, làm người ta không muốn chớp mắt. Tuy nhiên, do vẻ ngoài thô tục của vị sứ thần này, cộng với tay chân yếu ớt lăng quăng, nên trông hắn ta giống như một con khỉ, bất ngờ nhặt được đồ của con người dưới chân núi, rồi lại hoài nghịch bừa, nhìn hơi khôi hài và buồn cười. Biểu diễn xong, vị sứ thần này cúi đầu chào thái hậu, sau đó mỉm cười nịnh nọt. Nương nương, tài nghệ của thần không cao, đã khiến người để chê cười. Hả, không có đâu. Nhưng thái hậu lại vui vẻ vô cùng. Các hạ võ công sư phạm, quả thực là một nhân tài, ai dè xem rất vui mắt. Còn những người thực sự biết kiếm thuật có mặt nơi đây đều thầm cười khẩy. Bọn họ đều nhìn ra được, sư thần này chỉ có động tác võ thuật đẹp mắt, chứ chiêu thức của hắn ta không hề có chút uy lực nào. Nếu để hắn ta bước lên đài thật, có khi chưa nổi bài chiều bị hạ gục ngay. Người tên là gì? Ai dạ rất hài lòng. Sư thần cười vui vẻ, lúng túng gãi đầu. Thần tên là Viên Hạo, có thể khiến thái hậu nương nương vui, đó là niềm vinh hạnh nhỏ nhòi của thần. Sau đấy, hắn ta đổi chủ đề, nhìn về phía thái hậu bằng ánh mắt cầu xin. Thái hậu, thần ngưỡng mộ Tây Quận từ rất lâu, rất hứng thú với phong tục tập quán ở nơi đây. Tiếc là chỉ có thể ở lại đây hơn một tháng, phải rời đi ngay. Trước khi đi, thần muốn xin thái hậu ban thưởng, để sau này thần vẫn nhớ lại kỷ niệm đẹp tại nơi đây sau khi về nước. Thái hậu khẽ mỉm cười, xua tay nói. Cứ nói đi, chỉ cần nằm trong khả năng của Ai Dạ, Ai Dạ sẽ cố gắng thành toàn cho người. Hai bên thái dương của Sở Kiều Tịnh bỗng giật giật, trong lòng nàng đột nhiên có dự cảm không lành. Vị sư thần này vừa rồi còn nén lúc liếc nhìn nàng, chẳng lẽ quả nhiên giây tiếp theo dự cảm chẳng lành của Sở Kiều Tịnh đã thành sự thật. Sư thần cười rành mảnh, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Thanh Tịnh công chúa vô cùng xinh đẹp, lại hiểu biết sâu rộng về Tây Quận. Nếu thần may mắn cứ được Thanh Tịnh công chúa làm phu nhân, thì lúc nào cũng có thể nhớ lại quãng thời gian đẹp đẽ tại Tây Quận. Ngoài ra, nếu hai nước liên hôn, càng củng cố quan hệ ngoại giao giữa Viêm Lan quốc và Tây Quận, quan hệ giữa hai nước có thể nâng lên một tầm cao mới. Trong lòng của sư thần đã có sẵn kế hoạch, mặc dù xét về ngoại hình, thực lực, tính cách, danh tiếng, hầu như gần hết mọi phương diện, tư chất của hắn ta đều không xứng với Thanh Tịnh công chúa. Hơn nữa, Viêm Lan quốc chỉ là một quốc gia nhỏ bé sao sôi, quốc lực rất yếu. Tóm lại là, khắp mọi mặt đều không xứng chút nào với thiên chi kiều nữ như Sở Kiều Tịnh. Nếu là trước kia, sư thần sẽ không bao giờ dám nghĩ tới chuyện này. Nhưng hôm nay, thấy Thái Hậu không hài lòng như vậy, trong lòng hắn ta lập tức có kế sách. Nếu hắn ta chủ động đưa ra yêu cầu với Thái Hậu, rất có thể vì mối quan hệ giữa hai, Thái Hậu sẽ lựa chọn hy sinh của công chúa bà ta không ưa như Sở Kiều Tịnh, đưa nàng đến một đất nước xa xôi, mắt không thấy tâm sẽ không phiền. Bất kể mà có thất bại, cùng lắm hắn ta yêu cầu phần thưởng khác. Nghe thấy âm mưu trục lợi rõ ràng của sứ giả, đúng như dự đoán, đáy mắt Thái Hậu lập tức nổi tâm tư. Nếu vậy, Ai Dạ đồng ý. Khoan đã, vẻ mặt của Tây Quận Dương sai sầm xuống, ánh mắt nhìn Thái Hậu bằng chút thất vọng cùng tức giận. Hôn nhân của Thanh Tịnh công chúa là do tự con bé quyết định, giữa hai người bọn họ không có tình yêu, dù có cưỡng ép liền hôn cũng không thể nào có hạnh phúc, trẫm sẽ ban phần thưởng khác cho sứ thần. Thái Hậu nhìn Tây Quận Dương với vẻ mặt không hài lòng. Hôn sự của con cái luôn do phụ mẫu và bà mối quyết định, nàng không có quyền tự mình lựa chọn. Tây Quận Dương không chịu thua chút nào. Kiều Tịnh là con gái của trẫm, quyền Lan quốc xa xôi hiểu đánh, thời tiết cực kỳ nóng bức, chỉ có hai mùa khô và ẩm, còn thường xuyên có mưa lớn, sao trẫm nợ lòng gả con bé tới nơi như vậy? Chẳng lẽ nàng ta được nuông chiều thành cành vàng đá ngọc đến mức như vậy? Nếu công chúa của nước sứ giả kia có thể liên hôn duy trì mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, thì sao Thanh Tịnh công chúa lại không thể? Thái Hậu hoàn toàn không coi lời nói của Tây Quận Dương ra gì. Hiện giờ có cơ hội đuổi Sở Kiều Tịnh đi cho khuất mắt, bà ta thật lòng chỉ mong có thể mau chóng ném nàng ra khỏi tầm mắt mình, cho nên làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Tiết Nhất Khang đang ngồi ở bàn, nghe thấy lời này thì cau mày. Trước sự việc kia, mối quan hệ giữa hắn ta và Thái Hậu luôn rất tốt. Trong ký ức của hắn ta, mặc dù Thái Hậu nương nương rất nghiêm nghị, nhưng vô cùng yêu thương hắn ta. Tại sao hôm nay, Thái Hậu đã dùng mọi cách để diệu cợt Sở Kiều Tịnh? Hắn ta thật sự không hiểu, rõ ràng Sở Kiều Tịnh không làm sai điều gì, tại sao Thái Hậu phải nhắm vào nàng? Nhìn thấy cảnh tượng này, Hoàng hậu ngồi bên cạnh sướng rơn cả người. Bổn cung tin, sư thần rất thành tâm muốn xin cưới, nhất định sẽ không để công chúa phải chịu tủi thân. Ta không muốn. Sở Kiều Tịnh vốn đang yên lặng đột nhiên lên tiếng. Kiều Tịnh không muốn gả cho người mình không yêu. Trong đầu nàng thoáng hiện lên khuôn mặt của Dạ Chí Thần, giọng điệu cũng vì thế trở nên kiên quyết. Cứ có gì mà không muốn? Người thật sự cho rằng bản thân to tát lắm sao? Chị người ta không xứng với người sao? Thái Hậu chán ghét nhìn Sở Kiều Tịnh. Tại sao ả này đắm chuyện như vậy? Đúng là hắn không xứng với ta thật. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh trở nên lạnh lùng, nàng thẳng thừng nói ra những lời này. Ánh mắt của mọi người có mặt nơi đây thay đổi. Bọn họ nhìn Sở Kiều Tịnh, chờ đợi nàng lại nói tiếp. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Thái Hậu. Hay là Thái Hậu nói thử đi, xem sư thần này xứng với ta ở điểm nào. Mặt sư thần vốn ngăm đen, giờ lại thoát rõ thoát trắng. Hắn ta còn ngờ Sở Kiều Tịnh dám vạch trần khuyết điểm của hắn ta một cách trắng trợn như vậy. Tất nhiên là Thái hậu quay đầu nhìn sư thần, thấy rõ dung mạo xấu xí, khuôn mặt đen nhẽm của hắn ta. Bà ta im lặng một lúc mới quay về phía Sở Kiều Tịnh rồi lại nói: người ta là sư thần của một nước, hơn nữa võ nghệ lại cao cường, đương nhiên đã xứng với người. Sở Kiều Tịnh như thể tức đến mức bật cười rồi lại nói: võ công cao cường, chẳng lẽ Thái hậu không nghe nói mấy ngày trước trong đại hội võ thuật, sư thần các nước cùng nhau tranh tài, chính ta và thần vương điện hạ của Bất Chào Quốc mình là người giành được chiến thắng cuối cùng sao? Nếu người không tin thì ta và các hạ có thể bước ra so tài, xem ai mới thật sự là người giành chiến thắng. Người còn nói thân phận cao quý, cho dù ta bỏ thân phận công chúa của Tây Quận, vẫn còn là con gái của thừa tướng Bất Chào Quốc, là con gái của một gia đình quan lại cao cấp. Chẳng lẽ Thái hậu cảm thấy thân phận công chúa của Tây Quận ta không xứng với sư thần của một nước nhỏ? Thái hậu lập tức nghẹn họng, không nói nên lời. Người thượng quan ý ở bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này, rõ ràng sắp sửa gả được con khốn Sở Kiều Tịnh tới nơi khỉ hò cò gái để liền hôn, vậy mà giờ nàng lại tránh được, làm nàng ta sốt sáng hẳn lên. Nhưng vừa rồi Thái hậu cũng đã hứa rồi, dù sư thần đưa ra điều kiện gì, Thái hậu cũng sẽ đồng ý, đâu thể nuốt lời được. Người xưa có câu: nhất ngôn cử đỉnh, tứ mã nan truy. Hung hộ, vị sư thần này cũng thật lòng ngưỡng mộ vẻ tươi đẹp của Tây Quận chúng ta. Hay là tỷ tỷ cố nhịn chút đi. Chịu nhịn chút đi, hay là phải chịu nhịn cả đời. Mọi người nhìn về phía người vừa nói, không ai khác chính là đại hoàng tử Tiết Bắc Thanh. Tiết Nhất Khang nhíu chặt mày, nhếch môi cười lạnh giá, nhìn thẳng vào thượng quan ý. Vừa rồi sứ thần muốn liên hôn với một công chúa của Tây Quận để tiện ghi nhớ cảnh sắc tươi đẹp của Tây Quận, nếu đổi thành ý nhiên công chúa chắc chắn cũng có tác dụng giống như vậy. Nếu ý nhiên công chúa đã nhiệt tình nhận việc như vậy, hay là công chúa gả cho sứ thần này đi, thấy thế nào? Sở Kiều Tịnh nhíu mày, không ngờ Tiết Bắc Thành lại ra mặt giúp mình vào lúc này. Chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy Tiết Bắc Thành của hiện tại, nàng càng dần nên cảm giác quen thuộc mãnh liệt, khát vọng muốn biết chân tướng ngày càng dâng trào. Nàng cụp mắt che giấu suy nghĩ trong đôi mắt mình. Thấy đại hoàng tử nói giúp Sở Kiều Tịnh, thượng quan ý chợt bị dọa đến mức sắc mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp cả buổi mới nặng ra câu hoàn chỉnh. Cũng tại ta cảm thấy sư thần cầu hôn Thanh Tịnh công chúa rất chân thành, cho nên mới. Thượng quan ý sợ mất mật, nàng ta biết chủ nhân đã nói như thế thì sẽ thật sự đưa nàng ta đến đất nước nhỏ bé xa xôi chim không thèm ị kia. Lần này nàng ta đã gặp phiền phức lớn. Thấy thượng quan ý rơi vào thế yếu, Tiết Nhất Khang lập tức cười khẩy, sau đó quay đầu nhìn Viên Hạo trên mặt đất. Chân thành à, vậy bổn hoàng tử cũng muốn xem thử xem người chân thành đến cỡ nào. Thái hậu ở bên cạnh thấy vậy lại càng không ưa Sở Kiều Tịnh. Tại sao nàng gây họa cho hoàng thượng còn chưa đủ, bây giờ đến Tiết Bắc Thành cũng giúp nàng, quả nhiên đúng là sắc đẹp hại nước hại dân. Bà ta lại nhíu chặt mày. Thành Nhi à, chuyện này không cần con nhúng tay vào đâu. Tiết Nhất Khang nhìn sứ thần với vẻ mặt cau có, bây giờ quay sang Thái hậu thì biểu cảm dịu đi đôi phần. Hắn ta mỉm cười với Thái hậu, thái độ nhã nhặn hơn nhiều, nhưng giọng điệu vẫn không nhân nhượng. Tổ mẫu, giờ Thanh Tịnh công chúa là muội muội của tôn nhi, cũng là tôn nữ của người. Vị sứ thần ngoại quốc này muốn cầu hôn muội muội của con, chẳng lẽ người làm ca ca như con không nên xem xét thay nàng ấy sao? Dứt lời, Tiết Nhất Khang quay đầu nhìn sứ thần quỳ rạp trên mặt đất, mặt mày hoảng hốt. Nếu người thật tâm muốn cầu hôn Thanh Tịnh công chúa thì so tài với ta một phen đi. Nếu người không thể chống đỡ bài chiều dưới kiếm của ta thì làm sao bảo vệ được nàng ấy? Thái hậu trợn to mắt, giận dữ mắng to. Hồ đồ! Tây Quận Dương bỗng ngắt lời bà ta. Trẫm cũng thấy thế đấy. Thanh Tịnh công chúa là hòn ngọc quý được trẫm nâng niu trên tay. Cho dù con bé thành thần thì cũng phải sống những ngày tháng được bảo bọc, hưởng phúc. Nếu người dám để con bé cực khổ, trẫm sẽ bắt người trả giá gấp bội. Viên Hạo lập tức bị hai người dọa cho đổ mồ hôi ròng ròng, sợ hãi không sao tả hết. Hắn ta biết khả năng mình tới đâu, nếu sợ tại với Tiết Bắc Thành, e rằng mình còn chẳng đỡ nổi một chiêu. Hơn nữa với thân phận hắn ta hiện tại, sao hắn ta dám ra tay với đại hoàng tử ở Tây Quận cơ chứ? Hắn ta muốn cưới Thanh Tịnh công chúa cũng không phải vì thật lòng thật dạ, mà vì thèm thuồng sắc đẹp và trợ lực từ đất nước của nàng. Một người nữ tử sắc nước hương trời, tài năng xuất sắc, lại có sự trợ giúp hùng hậu từ đế quốc sau lưng, nếu là bình thường, làm gì đến viên hắn ngỏ lời. Vốn dĩ, Viên Hạo chỉ muốn nhân lúc hoàng thất Tây Quận nội chiến để kiếm chút hời, không ngờ thoáng cái đã đẩy bản thân thành tiêu điểm của mọi sự chỉ trích. Hắn ta do dự cả buổi trời, muốn nói gì đó để lấp liếm cho qua chuyện này. Ở quê hương của thần không có tập tục này, trước giờ thần cũng không biết muốn cưới công chúa Tây Quận phải làm như vậy. Viên Hạo nhìn Thái Hậu và Hoàng Hậu, ánh mắt tỏ vẻ cầu cứu. Hoàng Hậu nở nụ cười đơn trang, hiền huệ như trước. Đây là cơ hội để đẩy Sở Kiều Tịnh đi trong khuất mắt bà ta. Thế là bà ta bèn mượn gió bẻ măng. Sư thần nói hài đấy. Có lẽ vị sư thần này không thích động võ mà càng tôn trọng văn hơn. Chắc hẳn ở đất nước các người, phần đông đều là văn nhân nhã sĩ. Nếu Thanh Tịnh công chúa được gả qua đấy, tất nhiên không nổ chút nào. Dứt lời, bà ta mỉm cười nhìn Tiết Nhất Càn nói như khuyên nhủ. Hôm nay là ngày mừng Thái Hậu nương nương trở về, không cần làm mấy chuyện múa kiếm múa đao làm gì. Đây là Tây Quận, nếu muốn cưới công chúa của nước ta, phải tuân theo quy tắc của nơi này. Tiết Nhất Càn nhíu chặt mày, lại nhìn Hoàng Hậu với ánh mắt ngổn ngang cảm xúc và đầy rét lạnh. Hoàng Hậu nương nương, ngươi nói sai rồi. Chẳng phải vừa nãy Thái Hậu cùng bảo sư thần này hãy biểu diễn bằng múa kiếm trước mặt mọi người sao? Chắc chắn Thái Hậu nương nương cũng muốn xem, coi như mang gấp vui thôi, không gì là không thích hợp. Huynh chị, nếu sư thần đã đưa ra yêu cầu như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị từ trước. Hoàng Hậu bị câu nói này chặn họng, những điều Tiết Nhất Càn vừa phản bác khiến bà ta như mâu thuẫn không thể cãi được. Dứt lời, Tiết Nhất Càn bèn nhìn về phía sư thần, hắn ta lạnh lùng nheo mắt uy hiếp. Sư thần cho rằng muốn cưới công chúa Tây Quận của ta dễ đến vậy sao? Nếu người không hiểu quy tắc nơi này, bổn hoàng tử sẽ đích thần dạy cho ngươi. Sự buốt giá gần như hữu hình trong giọng điệu của hắn ta khiến người Viên Hạo rùng bần bật, mặt mày lại tái nhợt. Dù rơi vào tình cảnh này, sư thần vẫn không quên tính toán cho mình, thầm cân nhắc tình hình của mình vào lúc này. Nếu hắn ta không nhận lời khiêu chiến của Tiết Bắc Thành thì đám người này sẽ mắng hắn ta hèn nhát. Còn nếu hắn ta đánh nhau với Tiết Bắc Thành, hắn ta biết rõ năng lực của mình thế nào, thua là cái chắc, thậm chí còn có thể bị thương nặng. Khi đó, đám người này sẽ cười vào mặt hắn ta, nói hắn ta cóc kẻ đòi ăn thịt thiên hạ. Bất kể ra sao, hắn ta cũng sẽ bị người người chế nhạo, chọn cái nào cũng không thấy được công chúa. Nhưng mà so ra thì vế sau sẽ thảm hại hơn. Tiến không được, lùi cũng không sống. Cuối cùng, Viên Hạo cũng biết sợ rồi. Hắn ta quay sang nhìn Thái Hậu và van nài. Thái Hậu nương nương. Thái Hậu nương nương, vừa rồi thần không suy nghĩ chu toàn, chưa từng nghĩ đến việc Thanh Tịnh công chúa có muốn hay không. Giờ thần mới vỡ lẽ ra, dưa hái xanh thì không ngọt. Thần không thể gánh nổi phúc phần này, nên kính xin Thái Hậu nương nương bàn thưởng bằng cách khác cho thần. Ngoài người đẹp ra, thần cũng thích mấy vật trần tục, tình nguyện nhận vàng bạc châu báu, kính xin Thái Hậu nương nương ban thưởng vàng bạc châu báu cho thần. Sư thần đã nói như vậy, Thái Hậu nương nương không có tư cách gì để nói Sở Kiều Tịnh, nên chỉ đành thuận theo lời sứ thần. Như vậy, lát nữa ngươi lùi xuống cột cung nhận để lãnh thưởng đi. Mặc dù ngoài mặt Thái Hậu nói như vậy, nhưng trong lòng cực kỳ oán hận. Ban đầu bà ta đã nói sẽ đồng ý với thỉnh cầu của sứ thần, nhưng bây giờ không thể không đổi ý trước mặt mọi người, đúng là mất hết mặt mũi. Tại sao hôm nay Tiết Bắc Thành lại cứng đầu như vậy? Tiết Nhất Khàn hững hờ liếc nhìn sứ thần, ánh mắt kia như đang bảo, coi như người biết điều. Sau đấy, hắn ta ngồi vào bàn tiệc của chính mình. Mặt sứ thần thoát đỏ thoát trắng, Tiêu Nghiễu quay về chỗ của mình. Hắn ta vừa đi vừa nhận lấy những ánh mắt coi thường và chỉ trích của mọi người, khiến hắn ta cảm tưởng như bị đục khoét sau lưng. Kế tiếp, dù tay nghề đầu bếp trong cùng có cao siêu đến mức nào, hắn ta vẫn nuốt không trôi. Cung nhân của Thái hậu vừa đến đã vội vã rời đi theo bà ta. Yến hội tiếp tục diễn ra mà không có chuyện gì nữa. Sau khi thấy kết cục của con chim đầu đàn, đám người có lòng rục rịch đều ngoan ngoãn trở lại. Không ngờ một công chúa như Sở Kiều Tịnh lại có địa vị cao đến mức như vậy tại Tây Quận. Nhờ có hai người đàn ông với thân phận tôn quý nhất Tây Quận là Tây Quận Dương và đại hoàng tử bảo vệ, dù hoàng hậu và thái hậu có muốn ra tay với nàng cũng vô dụng. Thượng quan Ý ngồi trong góc khuất thầm so soán tai, ngón tay siết chặt, thầm lo lắng không biết sau này chủ nhận sẽ đối xử với mình thế nào. Vẫn còn ôm chút hy vọng, đồng thời không ngừng rủa xả Sở Kiều Tịnh. Nhưng cuối cùng, nàng ta không dám khiêu khích Sở Kiều Tịnh trước mặt Tiết Bắc Thanh thêm nữa. Sở Kiều Tịnh có Tay Quần Dường và Tiết Nhất Khang hỗ trợ, sư thần và thái hậu không dám gây sự, nên để nàng thanh tịnh hơn nhiều. Nàng cúi đầu, thông thả nhấm nháp ly rượu trong tay, nhưng vẫn luôn nghĩ về hàng loạt hành vi vừa rồi của đại hoàng tử Tiết Bắc Thanh. Tại sao nên có cảm giác đối phương quen thuộc đến như vậy? Lúc này, thái hậu nương nương lại đang cực kỳ khó chịu, càng nhìn Sở Kiều Tịnh càng thấy ghét. Rõ ràng, vừa rồi bà ta đã hứa với sinh thần sẽ đồng ý bất cứ yêu cầu nào của hắn ta, thế mà giờ lại bị mất mặt trước mặt công chúng. Còn con điếm Sở Kiều Tịnh này vẫn nhẫn nhờ trên yến hội, bà ta càng nhìn càng không ưa nổi. Nhưng hôm nay, trên yến hội cùng sứ thần các nước, hoàng thượng và thanh nhị cứ một mực bảo vệ con khốn đấy. Bà ta không tiện làm mất thể diện của hai người, chỉ đành kiềm nén không trút giận. Thì thoảng, thái hậu lại ghé mắt nhìn Tiết Nhất Khàn ở bên cạnh mình, nhíu chặt mày lại, khiến những nếp nhăn trên mặt chất chồng lên nhau, trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc, Sở Kiều Tịnh đã dùng thủ đoạn gì, khiến cả tôn nhị luôn lạnh lùng của mình cũng che chở cho nàng ta. Yến hội vừa kết thúc, thái hậu đã không đợi được cởi Tiết Bắc Thành vào cung điện của mình. Cung điện của thái hậu tên là Dưỡng Thọ Cung, nằm ở một nơi yên tĩnh. Cách cung của hoàng thượng không xa, vừa giúp bà ta dưỡng sức khỏe, lại tiện cho hoàng thượng qua lại, thật sự là vị trí tiện lợi hiếm thấy. Bên trong những cây hoa tượng trưng cho sự trường thọ, bài trí bên trong theo phong cách trang nhã, không mất phần tinh xảo. Khi yến hội kết thúc, Tiết Nhất Khàn đã hiểu được suy nghĩ của thái hậu nên đi ngay đến Dưỡng Thọ Cung. Lúc này hắn ta ngồi bên cạnh bàn bát tiền ở chính điện, phía trước là thái hậu với vẻ mặt nghiêm túc. Vì lo lắng cho sức khỏe của thái hậu nên cung nữ đã ướp hương an thần. Làn khói lượn lờ, hương thơm thoang thoảng tỏa ra khắp bầu không khí. Vốn dĩ đây là mùi hương giúp thái hậu ổn định tinh thần, nhưng giờ nó không thể xua tan chút phiền não trong lòng bà ta. Thái hậu nhíu mày, nhìn Tiết Nhất Khàn đang cúi đầu hành lễ trước mặt mình. Bái kiến hoàng tổ mẫu. Tiết Nhất Khàn cung kính hành lễ với bà ta. Đứng dậy đi. Thái hậu bảo hắn ta đứng dậy, vẫn còn giận vì lúc nãy trên yến hội Tiết Bắc Thành đã công khai phản bác bà ta, thế là nhíu mày càng chặt hơn. Tại sao hôm nay con làm việc lỗ mãng? Lại dám vì một con chúa không biết từ đâu chui ra phản bác ai già trước mặt mọi người. Thái hậu nhìn Tiết Bắc Thanh trước mặt, bất giác nhớ đến một bóng hình khác. Bà ta thở dài, giọng điệu thoát lên niềm đau thương và nhớ nhung. Nếu Nhất Nhị ở nơi đây, chắc chắn thằng bé sẽ không bao giờ phản bác ai già vì một nữ tử không rõ thân phận. Tiết Nhất Khàn nhìn gương mặt dài dạng sương gió đầy nếp nhăn của thái hậu, vẫn là biểu cảm mà hắn quen thuộc. Hoàng tổ mẫu luôn nhớ thương hắn ta như xưa. Khi trái tim hắn ta như hòa tan, giọng điệu dịu đi rất nhiều, muốn uyển chuyển thuyết phục bà ta bỏ đi thành kiến. Kiều Tịnh là thanh tịnh công chúa, Nàng không phải nữ tử không rõ thân phận, nàng là công chúa Tây quận được sắc phong đàng hoàng. Hoàng tổ mẫu, vừa rồi người không nên đối xử với nàng như vậy trên yến hội. Nếu tạ không làm vậy, chẳng lẽ con muốn tạ phải nhã nhặn với nàng ta sao? Thái hậu trố mắt, giọng điệu không dằn nổi cơn tức giận. Chưa biết nàng ta có phải máu mủ của phụ hoàng con không? Thế mà đứa nào đứa nấy đều bị nàng ta làm mờ mắt hết. Tổ mẫu, rốt cuộc kẻ nào đã nói với người mới khiến người có thành kiến sâu đậm với Sở Kiều Tịnh như vậy? Tiết Nhất Khàn nhìn bà ta với vẻ mặt lo lắng, không biết có nên thuyết phục bà ta không? Đành phải nói tiếp. Nếu người có thể buông bỏ sự căm hận trong lòng, cẩn thận tiếp xúc với thành tình công chúa thì sẽ biết nàng tốt đến thế nào. Những gì ai già tận mắt chứng kiến hôm nay còn giả được sao? Thái hậu lại giận dữ nói. Con khốn kiệu rất rành mà. Chẳng những lừa phụ hoàng còn phong nàng ta làm công chúa, còn ý vào quyền thế, lợi dụng hoàng thượng bàn để không muốn hành lễ với ai già. Sau đó, ai già bàn hôn cho nàng ta còn dám từ chối trước mặt mọi người. Rõ ràng, ả ta có ý đồ xấu xa, lòng dạ tham hiểm. Tại sao hai người khác còn cứ lơ mơ không tỉnh, còn nói ai già có thành kiến với nàng ta? Nói đoạn, thái hậu bỗng thở không ra hơi, ho dữ dội vài tiếng. Cung nữ ở bên cạnh thấy thái hậu giận quá nên vội vàng bước đến vỗ lưng giúp bà ta, vừa ra lệnh cho nha hoàn nấu một bình thuốc nhận giọng. Tiết Nhất Khàn cũng sốt ruột lo lắng nhìn thái hậu. Tổ mẫu, con sai rồi, người đừng giận nữa. Mặc dù hắn ta kiên quyết bền vực Sở Kiều Tịnh về chuyện này, nhưng thái hậu là người thân quan trọng của hắn ta. Hắn ta không cho phép bà xảy ra chuyện gì ngay trước mặt mình. Thái hậu thấy sự lo lắng chân thành trong mắt hắn ta. Vả lại, Tiết Bắc Thành là đại hoàng tử và thái tử tương lai. Hắn ta phải tự mình nhìn rõ bộ mặt thật của Sở Kiều Tịnh. Nhiều nhất, bà ta chỉ có thể nhắc nhở đôi câu, dù muốn răn dạy cũng không thể quá đáng. Hơn nữa, nhìn người giống hệt Tiết Nhất Khàn, thái hậu cũng không giận nổi nên phải dịu giọng. Con tự biết là được, ai già không thể giúp được nhiều cho con. Dứt lời bà lảng sang chuyện khác, giọng điệu cứ mang mát lại buồn vô cớ. Nếu Nhất Khàn còn sống, có lẽ ngoại hình không khác con là bao. Khi các con còn bé, ngoại hình hai đứa giống hệt nhau, chắc chắn lớn lên không khác bao nhiêu đâu. Thái hậu thở dài một hơi, những ký ức về khoảng thời gian kề cận bên Tiết Nhất Khàn đã ùa về, làm bà ta càng buồn thương nhiều hơn. Bình thường, thằng bé có hiếu với ta nhất, nhìn nhóc còn bé xíu xiu, mụm mỉm đáng yêu, cứ luôn miệng gọi ai già tổ mẫu ơi. Tổ mẫu à, chỉ bay nhiều cũng khiến ta thương yêu rồi. Thái hậu chợt khựng lại, sau đấy thở dài một hơi, đè nén cảm xúc trong lòng, không muốn kích động quá rồi nói tiếp. Cứ coi như ôn lại kỷ niệm, thỏi chút lòng của ai già rồi. Nghe thái hậu nói thế, trong lòng Tiết Nhất Khàn cũng khó kiềm nén nỗi kích động và bi thương. Hắn ta đúng là bất hiếu, lại đi để thái hậu, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hắn ta chết rồi, chẳng biết những năm qua, lão nhân già phải khổ sở thế nào. Với yêu cầu nhỏ ấy của thái hậu, đương nhiên, Tiết Nhất Khàn đã đồng ý. Hắn khẽ gật đầu, nhất tại vòng ra sau tai, từ từ tháo mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt ở bên dưới. Tiết Nhất Khàn và Tiết Bắc Thành không hổ là song sinh, gương mặt hai người gần như giống nhau như đúc. Cho dù đã trưởng thành, nhưng nếu chỉ nhìn từ bên ngoài cũng khó mà phân biệt được. Thái hậu vừa trông thấy gương mặt của Tiết Nhất Khàn, những giọt nước mắt long lanh lập tức rừng rừng trong mắt bà ta, gần như sắp rơi xuống. Bà ta giơ bàn tay đầy nếp nhăn lên, từ từ tiến lại gần, chạm lên đôi gò má mình từng ngày nhớ đêm mộng vô số lần. Thái hậu không nhịn được mà thì thào gọi tên. Nhất Nhi. Tiết Nhất Khàn không nhịn được nỗi xúc động, bàn tay không có hành động gì khác, nhưng nét mặt càng thêm nhu hòa. Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi đây. Tình hình hiện giờ của hai người giống như cảnh tượng từ hồi xa xưa. Tiết Nhất Khàn tuổi còn nhỏ ôm đầu gối thái hậu. Lúc ấy Nhất nhị gọi bà ta là hoàng tổ mẫu, vừa cười vừa nhìn bà ta, dáng vẻ bé bé nhìn là thương ngay. Thái hậu vẫn còn đắm chìm trong hồi ức xa xưa, liên tục vuốt đầu Tiết Nhất Khang, qua một lúc lâu vẫn không thoát khỏi ký ức. Mãi một lúc sau, mãi cho đến khi cùng nhận đến đây truyền tin là hoàng hậu cầu kiến, thái hậu mới thoáng bừng tỉnh từ trong cơn mê. Bà ta qua loa đáp lại cùng nhận, nhìn Tiết Nhất Khang trên mặt đất đã lớn hơn nhiều, trong lòng không khỏi cảm thấy bi thương. Vốn dĩ Nhất Khang cũng có cơ hội trưởng thành đến ngần này tuổi, nhưng thái hậu nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình, dặn những thứ tình cảm phức tạp kia vào trong đáy mắt. Bà ta nâng tay áo lau khóe mắt, không nhìn Tiết Nhất Khang bên cạnh. Bây giờ trễ rồi, con về trước đi. Tiết Nhất Khang cũng biết hiện tại nếu mình còn ở đây cũng chẳng thể làm được gì. Dù sao bây giờ hắn ta cũng không thể nào nói ra thân phận với thái hậu, chỉ có thể làm tăng thêm nỗi nhớ về người đã chết với thái hậu. Hắn ta đành thở dài một tiếng. Nếu như thế, Tôn nhị đi ngay đây, tổ mẫu phải giữ gìn sức khỏe. Tiết Nhất Khang đi về phía cửa đại điện, vừa đi vừa lướt qua hoàng hậu đến cầu kiến. Vốn dĩ hoàng hậu còn định chào hỏi hắn ta, nhưng thấy Tiết Nhất Khang vội vã bước đi nên đành thôi. Hoàng hậu thanh tào đoan trang đi về phía thái hậu trong cung điện, một mùi hương an thần thoang thoảng bay tới. Bà ta đi đến cửa điện thì lập tức thấy cung nhân đang liên tục vuốt về tấm lưng của thái hậu, trong miệng lẩm bẩm trấn an. Thái hậu nương nương, người không cần đau lòng, nếu ngày ấy trên trời có linh thiêng thấy hai hậu nương nương đau buồn như vậy, nhất định ngài ấy sẽ rất đau lòng. Thái hậu vẫn liên tục lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt, khuôn mặt đầy vẻ tan thương. Nhật nhị của ai dạ, nếu có cơ hội, vốn dĩ thằng bé có thể lớn đây này, nếu bây giờ thằng bé còn sống thì tốt biết mấy. Trong lòng của hoàng hậu lập tức hiểu rõ, khi nãy Tiết Bắc Thành vừa mới ra khỏi cung thái hậu, thái hậu ở trên điện cảm thấy cực kỳ ghét nhà đầu Sở Kiều Tình kia, thế mà Tiết Bắc Thành này công khai bảo vệ nàng ta. Bởi vậy khi yến hội vừa kết thúc, thái hậu đích thân truyền đại hoàng tử, chắc là nói đời lời với đại hoàng tử về chuyện này. Theo như lời của cung nữ, cùng với khuôn mặt bi thương hiện tại của thái hậu, chắc hẳn gương mặt của Tiết Bắc Thành và đệ đệ của mình giống nhau như đúc, cho nên gọi lên nỗi nhớ nhung đệ đệ sinh đôi của hắn ta trong lòng thái hậu. Bởi vậy hiện giờ thái hậu mới đau buồn thế này. Trong lòng hoàng hậu đã đoán được đầu đuôi mọi chuyện, thế là mang theo gương mặt an ủi tiến lên vài bước đến trước người thái hậu, rồi nhìn bà ta bằng ánh mắt quan tâm. Mẫu hậu, thần thiếp đến thỉnh an người. Người đừng đau khổ như vậy, thằng bé đã qua đời, nhưng khi nhìn thằng bé Tiết Bắc Thành kia, người vẫn có thể coi như là tưởng niệm. Nói rồi hoàng hậu lập tức dời mâu thuẫn lên trên người Sở Kiều Tình. Mẫu hậu, vốn dĩ thằng bé Bắc Thành rất hiểu lý lẽ, là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu lễ nghĩa, thế mà hôm nay công khai phản bác người trước mặt đám đông, khiến người lâm vào thế bí trước mặt bọn họ. Thái hậu vừa nhớ lại, cảm xúc bị thương lập tức biến thành sự phẫn nộ với Sở Kiều Tịnh. Tất cả đều do con khốn kìa, cho nên mới khiến hoàng thượng và thành nhị dám cãi lại ai dạ. Rốt cuộc nó đã cho hai người họ uống thuốc gì, lại khiến cả hại si mê đến thế. Lại chẳng đúng ạ. Hoàng hậu vội vàng chớp lấy thời cơ, thêm mắm dầm muối, đốt lên lửa giận của thái hậu. Tiểu hồ ly này được hoàng thượng ban quyền lợi, dù gặp ai cũng không cần quỳ, có thể thấy được hoàng thượng yêu chiều nàng ta đến cỡ nào. Cũng bởi vì thế, hiện tại con khốn đó càng vênh mặt hơn, chẳng thèm để ai vào trong mắt. Lần đầu tiên gặp mặt đã không chịu quỳ hành lễ với người, sau đó còn dám công khai từ chối người ban hôn, không biết sau này còn lật trời đến cỡ nào. Thái hậu lập tức giận dữ, đồ tiểu tiện nhân này, tưởng ai già chết sao? Có hoàng thượng và thành nhi che chở thì cho là ai già không trị được nó chắc. Cả hoàng thượng với thành nhi cũng thế, ai cũng bị gương mặt của ả hòa thủy kia mê hoặc. Nào ngờ đâu mỹ sắc che mờ mắt, đặc biệt là thanh nhi. Thái hậu không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng càng phát hoảng. Tương lai thằng bé chính là thái tử Tây Quận, tại sao lại có hành động và cảm xúc lỗ mãn như vậy? Vẫn nhờ tâm cơ thầm độc của con ả kia, rồi sau này bị nó lợi dụng còn chẳng biết. Hoàng hậu ở bên cạnh trấn an vài câu, trông thấy thái hậu rốt cuộc cũng bớt giận, bà ta đón lấy tách trà nhỏ trong tay cung nữ, rồi dâng lên cho thái hậu. Thái hậu nâng tách trà nhỏ uống một ngụm, độ nóng của nước trà vừa phải, vào miệng ấm áp có chút đắng chát, là lá trà dưỡng thần thượng hạng. Cộng thêm hương thơm an thần trợ giúp, tâm trạng của thái hậu nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Thấy nét mặt bà ta đã tốt hơn, hoàng hậu thấp thỏm trong lòng hồi lâu, cảm thấy bây giờ cũng đã đến lúc bèn uyển chuyển nói ra ý định của mình. Mẫu hậu, lần này người về chắc là không đi nữa hả? Thái hậu nhắm mắt thư giãn nghỉ ngơi, không nhìn rõ thái độ. Hiện tại ai già cũng chưa chắc, có lẽ là vậy. Hoàng hậu móc mái môi, chiếc khăn trong lòng bà ta bị bà ta siết đến nỗi nhăn lại, lòng bàn tay cũng hơi ẩm ướt. Bà ta uyển chuyển mở lời. Tính đến hôm nay là 2 năm, đã không gặp người và thằng bé lãnh diệu rồi. Thần thiếp vẫn luôn nhớ mong hai người. Nỗi đau cốt nhục chia lìa, quả thật dày vò thần thiếp cả ngày lẫn đêm, ngày ngày còn đều khó ngủ. Huống chi, thằng bé hiện tại đã được 10 tuổi, là một đứa trẻ lớn, vậy mà vẫn chưa đến học đường. So với những hoàng tử cùng lứa tuổi khác đã mất khá khá kiến thức và thời gian, thần thiếp thấy từ nay về sau nên để lãnh diệu ở lại trong cung, để thằng bé bổ túc lại chương trình học thư họa, luận ngữ. Dù sao, thằng bé cũng là hoàng tử Tây Quận, đương nhiên phải học tập tốt như các huynh trưởng của mình. Nghe hoàng hậu nói thế, nắp trà trong tay thái hậu từ từ quệt miệng tách trà nhỏ, phát ra một tiếng vang khe khẽ. Nét mặt của thái hậu vẫn giống như trước, giọng điệu bà ta bình thản. Người lo lắng quá rồi đấy, thằng bé diệu nhị ở cạnh ai già cũng không bỏ bê việc học. Ai già đã phái người tìm một phụ tử dạy dỗ thằng bé, tiến độ cũng chẳng kém bạn đồng trang lứa là khác. Tứ thư ngũ kinh đều thuộc hết cả rồi. Hoàng hậu há miệng muốn nói gì đó đã bị thái hậu cắt ngang lập tức. Nếu như đặt thằng bé vào trong thâm cung này, so sánh qua lại, thì thà ở cạnh ai già, có thể kiềm chế tâm tính. Huống chi, ngày thường ai già ăn chay niệm Phật, thằng bé cũng mưa dầm thấm đất, cũng sẽ hiểu được một số chuyện hơn những đứa trẻ khác. Hơn nữa, bây giờ cứ là hoàng hậu tôn quý, chuyện ở hậu cung rất nhiều, e là không có thời gian chăm nom thằng bé, chẳng bằng để lãnh diệu đi theo kẻ rảnh rỗi như ai già. Để ai già chăm nom thì tốt hơn. Lời nói này nghe như đang suy nghĩ cho hoàng hậu, nhưng thực tế là thẳng thừng từ chối ý muốn để hoàng tử sống cạnh mình của hoàng hậu. Trong lòng hoàng hậu khó hiểu, bà ta cắn răng, giọng điệu cũng cứng cỏi hơn. Hiện tại, thần thiếp có thể quản lý chuyện hậu cung đâu ra đấy. Phu tử ngoài cung dù tốt cỡ nào cũng đâu so sánh được với thái phó thi đỗ công danh của nội cung. Thần thiếp thân là hoàng hậu, nhưng lại không thể tự tài nuôi dưỡng hoàng nhị bên cạnh mình. Nỗi đau cốt nhục chia lìa 2 năm qua đã tra tấn thần thiếp thức trắng vào đêm, người có biết không? Ánh mắt của thái hậu khẽ thay đổi, bà ta tức giận quát hoàng hậu. Người cũng biết nỗi đau cốt nhục chia lìa đau thế nào sao? Vậy người có biết trong lòng ai già đau đến thế nào không? Hoàng hậu lập tức sững sờ, chỉ nghe thái hậu đau đớn nói tiếp. Nếu không phải vì chuyện năm đó, nhất nhị của ai già cũng đã trưởng thành như Bắc Thành. Thằng bé đấy lúc nhỏ rất hiếu thuận với ai già. Nhưng bây giờ, điều này mà ai già lại là người đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh. Người cũng chỉ mới 2 năm không gặp hoàng nhi thôi, còn ai già sẽ không bao giờ gặp được thằng bé nữa. Nói xong, đôi mắt đục ngầu của thái hậu nhanh chóng rưng rưng nước mắt. Nếu không phải có chuyện đó, nhất nhị của ai già, làm sao mà gặp chuyện. Trông thấy thái hậu đau khổ như thế, hoàng hậu sợ hãi không dám nói lời nào. Qua hồi lâu, Thái hậu mới dần dần quay trở lại từ trong hồi ức. Ánh mắt bà ta khi nhìn hoàng hậu mang thêm vài phần oán giận. Tiểu hoàng nhị đi theo bên cạnh ai dạ? Điều này cũng để người bù đắp tổn thương cho ai dạ, lại để người chuộc tội. Ai dạ ngày đêm ăn chay niệm Phật, cũng để tẩy đi chút nghiệp chướng trên người thằng bé lãnh diệu này. Hoàng hậu không dám nói gì nữa. Thái hậu nhấp một ngụm trà, khói trà mơ hồ, dường như nét mặt bà ta toát lên vẻ cảnh cáo. Ngươi cũng đừng quên, tại sao ngươi có thể ngồi lên vị trí hoàng hậu đấy. Ngươi tranh đấu đến thế nào ở trong hậu cung, giở đôi bài trò khùng vặt kia. Tuy ai dạ biết rõ trong lòng, nhưng không muốn để tâm. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên hết lần này đến lần khác, liên lụy đến nhất nhị. Đây là vấn đề của ngươi. Ai dạ yêu cầu người bồi thường thì người phải ngoan ngoãn để ta lấy. Như lại thủ đoạn trước kia của thái hậu, trong lòng hoàng hậu không kìm được nỗi quốc ức. Bà ta mấp máy môi, ánh mắt quật cường nhìn thái hậu. Nhưng chẳng phải lúc trước mẫu hậu đã dùng cách này sao, để loại bỏ. Chát một tiếng vàng giòn giả cất lên trong đại điện. Mặt hoàng hậu bị đánh lệch sang một bên, gương mặt cũng hơi sưng tấy. Tuy rằng lão nhân già yếu người, nhưng lần này thái hậu dùng đủ lực. Hoàng hậu lấy tay che bên mặt bị tát, má bà ta càng lúc càng đau đớn. Bà ta ngẩng đầu lên, nhìn thái hậu với ánh mắt không thể tin và đầy khiếp sợ. Bà ta chỉ đang trần thuật lại sự thật thôi. Thái hậu dựa vào đầu mà đánh bà ta. Lão cung nữ bên cạnh cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hoàn toàn đâm như không hề nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thái hậu từ từ rút tay về, nét mặt giận dữ. Ai dạ làm gì còn chưa tới phiền người khoa tay múa chân. Hoàng hậu nghe một cục tức trong lòng, nhưng biết rõ không thể phân rõ phải trái với thái hậu về chuyện hoàng nhị, cho nên chỉ đành khẽ cúi đầu, trên mặt vẫn là nét kính cẩn nghe theo. Bà tạ lại trả lời. Thần thiếp đã biết, sau này thần thiếp sẽ giữ đúng bổn phận, không vượt quá khuôn phép. Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của bà ta, thái hậu lại hài lòng gật đầu. Vừa rồi là ai dạy dạy ngươi, cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi lùi xuống xử lý vết thương trên mặt đi. Hoàng hậu kịp nén nỗi hận ở trong lòng, bà ta ngoan ngoãn cáo lui, quay người rời khỏi giữa nội cung. Bà ta rảo bước đi nhanh về nội cung của mình. Vừa thấy cách trang trí quen thuộc kia, bà ta cảm thấy được thả lỏng. Nỗi oán hận bốn dấu sâu trong đáy lòng cũng thể hiện ra trên mặt. Mà Tâm Phúc bên cạnh vội vã đi tìm thuốc mỡ dâng lên cho hoàng hậu. Nương nương, đây là mỡ trắng da phù dung, gương mặt quý giá của nương nương, tuyệt đối không thể để lại tổn hại. Tâm Phúc vừa dứt lời, lửa giận trong lòng hoàng hậu lập tức bị đốt lên lại. Bà ta ngồi trên ghế để mặc cho cung nữ Tâm Phúc xử lý với sừng đỏ trên mặt mình. Lão yêu bà thái hậu đó, bổn cung chỉ nói sự thật mà bà ta làm thôi. Cho phép quan châu phóng hỏa, không cho phép bổn cung đốt đèn sao? Tâm Phúc ở bên cạnh luôn mở miệng nói hùa theo. Đúng đấy ạ, nương nương đã phải chịu oan ức rồi. Mấy năm qua, tuổi tác của thái hậu nương nương càng lúc càng lớn, đầu óc càng lúc càng không tỉnh táo. Nếu mà chẳng phải có nương nương ở bên cạnh quản lý sự vụ ở trong cung, thì bà ta cho rằng bản thân có thể hưởng phúc như hiện tại sao? Hoàng hậu thấy cảm thức trong lòng, nhớ tới lúc yêu cầu hoàng nhị không thành với thái hậu, hốc mắt bà ta đỏ lên, tức đến mức suýt khóc. Hoàng nhị của bổn cung cũng bị lão bất tử này nắm trong tay, ngày nào cũng phải ăn chay niệm Phật với bà ta. Bổn cung nhìn thấy thằng bé kia đã sắp gầy đến bộ dạng gì rồi, như thể gió có thể thổi bại. Bổn cung là hoàng hậu, ngay cả cốt nhục thần sinh cũng không bảo vệ được, chỉ có thể đau khổ mặc cho lão bất tử kia nhận nuôi thằng bé. Bổn cung thật hận quá đi, hận tại sao bản thân lại vô dụng đến như vậy. Diệu nhị, vị nương thật sự có lỗi với con. Tâm Phúc vội vã tiến lên an ủi. Sao chuyện này có thể đổ lên trên đầu người được? Người thường ngày ấy đến như vậy, chắc hẳn hoàng tử điện hạ biết rõ trong lòng người. Chẳng lẽ hôm nay người không nhìn thấy, Ánh mắt của ngài ấy nhìn người trên đại điện sao? Cho tới bây giờ, ngài ấy chưa từng trách nương nương. Dù sao, người khởi xướng chuyện này cũng không phải người. Đúng, sao lại trách bổn cung được? Tất cả đều phải trách lão thái hậu kia. Hoàng hậu cắn môi, trong lòng lại càng hận hơn. Làm sao bà ta lại nhẫn tâm đưa cốt nhục thân sinh của mình đến cạnh thái hậu cơ chứ? Cái chết nằm đấy của Tiết Nhất Khang liên quan đến bà ta thật. Nhưng ai ngờ thái hậu vì thế mà giận chó đánh mèo lên trên người Diệu Nhi. Hoàng hậu lại càng quyết tâm giành nàng hoàng nhị về bên cạnh mình. Mà ở một bên khác, sau khi kết thúc yến hội, Tây Quận Dương tìm lý do triệu kiến Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh không biết rõ đối phương tìm mình đã vì chuyện gì. Sau khi gặp Tây Quận Dương, nàng quỳ gối hành lễ đi thẳng vào vấn đề. Hoàng thượng, ngài tìm Kiều Tịnh là có việc gì ạ? Tây Quận Dương thở dài một tiếng, ánh mắt trấn an nhìn Sở Kiều Tịnh. Hôm nay trên đại điện, lời nói của thái hậu còn đừng để trong lòng. Tây Quận Dương thở dài một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ ái nái. Dù sao, mẫu hậu cũng đã lớn tuổi, rất nhiều chuyện không hiểu rõ. Chẳng biết sao lại có thành kiến với con, đợi tương lai bà ấy quen con sẽ biết tính con thôi. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu, hóa ra Tây Quận Dương mời nàng đến lại để nói chuyện này. Đương nhiên, nàng sẽ không thể trách Tây Quận Dương, dù sao, thái hậu cũng là mẫu thân của hoàng thượng. Đương nhiên, hoàng thượng sẽ không nói thái hậu làm sai. Lúc trước chịu công khai nói giúp nàng trước mặt sư thần đã là việc hiếm có. Chắc hẳn Tây Quận Dương bị kẹp giữa nàng và thái hậu, vừa muốn làm tròn đạo hiếu, vừa muốn lấy lại công đạo cho nàng đã rất khó xử. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, phất tay áo, ý bảo bản thân sẽ không để ý đến việc này. Kiều Tịnh sẽ không để trong lòng, hoàng thượng cứ yên tâm. Tây Quận Dương nhìn nàng an ủi. Trẫm biết ngài còn rất hiểu chuyện mà. Mà vì chuyện này, trẫm sẽ khuyên nhủ thái hậu thêm. Tính cách của bà ấy cũng không xấu. Nếu biết mình hiểu nhầm con, đương nhiên bà ấy sẽ đối xử khác. Sở Kiều Tịnh thầm than một tiếng trong lòng. Trong thái hậu có vẻ không giống người dễ dàng khuyên can. Nhưng Sở Kiều Tịnh sẽ không nói câu này ra, mà chỉ thuận miệng dạ thưa. Tây Quận Dương giữ nàng ở lại nói chút việc nhà, hàn huyên đôi câu, chẳng bao lâu Sở Kiều Tịnh cáo từ Tây Quận Dương rồi ra về. Ra khỏi cung điện của Tây Quận Dương, ban đầu Sở Kiều Tịnh định trở về phủ, nhưng còn chưa bước ra khỏi cửa đã gặp một vị khách không mời mà đến. Ngoài cửa điện là đứa trẻ nhỏ gầy đi đối diện, mặc một bộ cẩm y ngọc phục, bên cạnh có bà đến năm nhà hoàng trông vặt trông coi. Đợi đến khi đứa trẻ kia lại gần, Sở Kiều Tịnh cũng nhìn thấy rõ mặt của cậu bé. Dáng người đứa trẻ không cao, cũng chỉ đến gần eo nàng, thậm chí phải thấp hơn một tí. Dáng người nhìn qua có vẻ gầy yếu, dường như chỉ một cơn gió cũng thổi bay cậu bé. Nhìn thân hình gầy cộm của thằng bé, gầy hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Bởi thế, cẩm y mặc trên người cậu bé trông rộng thùng thình. Sở Kiều Tịnh lập tức nhớ tới mình từng gặp cậu bé trên đại điện. Lúc ấy, đối phương ngồi ở một khoảng cách gần thái hậu. Nàng nhớ lại thân phận của đứa trẻ này. Đứa nhỏ tên là Tiết Lãnh Diệu, là con trai út của hoàng hậu, nhưng không biết vì nguyên do gì mà lúc thái hậu đến chùa đã dẫn cậu bé đi theo bên người, ở bên cạnh ăn chay lễ Phật với chính mình. Tính từ lúc họ rời đi đã 2 năm trôi qua, năm nay thái hậu mới dẫn cậu bé trở về cùng. Mặt mũi của Tiết Lãnh Diệu trông hơi tái nhợt, nhìn như bị suy dinh dưỡng. Cậu bé nhíu mày, khẽ cúi đầu nhìn mặt đất, nắm đấm nhỏ nhỏ giấu trong tay áo. Mà nhà hoàng bên cạnh thì ngẩng cao đầu, không thèm nhìn cậu bé, nét mặt lộ vẻ kiêu căng. Nếu chỉ nhìn thái độ, thật lòng không biết ai là chủ, ai là tớ. Sở Kiều Tịnh chú ý thấy mọi đứa nhỏ hơi khô, có vẻ rất muốn uống nước, nhưng trong cậu bé có vẻ không hề có ý bảo nhà hoàng bên cạnh lấy nước cho mình. Nhà hoàng ngẩng cao đầu kia cũng không quan tâm đến, chỉ cần quan tâm chú trọng tới tiểu hoàng tử một chút, đó là không đến mức để chủ nhân hoàng cùng phải chịu khác. Nhìn thấy thái độ nhát gan của tiểu hoàng tử, trong lòng Sở Kiều Tịnh không khỏi cảm thấy tò mò. Dù sao, Tiết Lãnh Diệu cũng là con trai của hoàng hậu, với loại người không để bản thân thiệt thòi như bà ta, trên mặt giả vờ đoan trang đại nghĩa, nhưng thực tế là ý thế hiếp người. Lại dùng chút thủ đoạn thì bảo con của bà ta cứ tính toán đoan trang nghiêm nghị hoặc ngang ngược càn rỡ là điều bình thường. Nhưng mà vẻ nhút nhát thế này thì hơi kỳ lạ. Nhớ đến gương mặt của hoàng hậu, Sở Kiều Tình nhíu mày, cũng không biết vì sao bà ta lại cam lòng đưa con đến cạnh thái hậu. Nhìn cung nhân bên cạnh không coi cậu bé ra gì, để mặt đứa nhỏ khác cũng không dám lên tiếng. Trong thấy dáng người bé bé của Tiết Lãnh Diệu đang từ từ đi tới, Sở Kiều Tịnh quay mặt đi, không muốn xen vào việc của người khác, nàng phớt lờ đối phương đang bước qua. Dù sau lưng Tiết Lãnh Diệu có hai người là hoàng hậu và thái hậu, hai người này đều bất hòa với nàng, chưa biết chừng cũng khiến đứa bé này ghét nàng hơn. Hơn nữa, điều đối phương vì lý do này mà bắt lỗi nàng thì sẽ phiền vô cùng. Sở Kiều Tịnh coi như không thấy cậu bé. Lần này, Tiết Lãnh Diệu về hoàng cung, tương lai tự khắc sẽ có hoàng hậu cho ăn ngon mặc đẹp, không cần một người ngoài như nàng quan tâm. Nàng nhất chừng đang định lách qua đối phương, nhưng lại không ngờ tiểu hoàng tử bỗng nhiên đứng trước mặt nàng, hai mắt trợn trừng sợ hãi nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh không lường trước việc đối phương chặn đường mình, nàng nhíu mày, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc cậu bé sẽ kiếm chuyện. Tiết Lãnh Diệu thấy ánh mắt của nàng thì rụt người lại, lập tức lùi về sau hai bước, suýt nữa chân nam đá chân bắc, siêu ngã một bên, nhưng vẫn dũng cảm hành lễ với Sở Kiều Tịnh, dập đầu trong mộng nói với nàng: "Diệu nhi tham kiến công chúa tỷ tỷ." Giọng trẻ con nghe vừa non nớt vừa giòn giả, nhưng rõ ràng không đủ hơi. Hoàng hậu và thái hậu có thể nuôi dạy ra đứa trẻ ngoan ngoãn biết lễ nghĩa cơ ạ? Sở Kiều Tịnh không khỏi bất ngờ. Tiết Lãnh Diệu không nghe Sở Kiều Tịnh trả lời, cho rằng nàng tức giận, thế là tư thế hành lễ không hề nhúc nhích. Với dáng vẻ này, nếu Sở Kiều Tịnh không trả lời, e là cậu bé sẽ duy trì mãi tư thế này. Mà cảnh tượng này trong mắt Sở Kiều Tịnh bỗng khiến nàng thấy đau lòng vô cùng. Vẻ mặt nàng dịu đi, hơi hạ người ngồi sõm xuống, nhìn thẳng vào mắt của tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử điện hạ, đây đến đây để làm gì? Thấy Sở Kiều Tịnh dựa sát vào, đối phương càng phát hoảng hơn, khoảng cách gần như vậy. Thậm chí, Sở Kiều Tịnh có thể thấy vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhớ lại dáng vẻ lúc mới gặp của A Nam. Trước khi hai người quen nhau, A Nam cũng cự tuyệt đại gần nàng. Nhưng so sánh với nhau thì hai người có sự bất đồng. A Nam là cảnh giác, còn Tiết Lãnh Diệu là lùi bước. Lúc nào cũng như con chim sợ cành cong, động tí thôi có thể bị dọa cho bể mật mà chết. Ta, tổ mẫu bảo ta đi theo nhà hoàng tỷ tỷ. Tiểu hoàng tử sợ hãi trả lời, cậu bé không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ dám buồn trộm quan sát sắc mặt của nàng. Sở Kiều Tình chậm rãi nhếch lên nụ cười ấm áp, giọng điệu cũng dịu dàng hơn. Nàng mỉm cười nhìn Tiết Lãnh Diệu. Đệ không cần sợ, ta không có ác ý với đệ đâu. Nói rồi, giống như để chứng minh, Sở Kiều Tình lấy từ trong tay áo ra một nắm kẹo lấp lánh đưa cho tiểu hoàng tử. Những tờ giấy gói kẹo đủ mọi màu sắc hơi lóe lên dưới ánh mặt trời, nhìn vừa tinh xảo đầy đáng yêu. Tiết Lãnh Diệu vẫn là trẻ con, đương nhiên cảm thấy hứng thú với những viên kẹo đắp lánh này. Nhưng sau một hồi do dự, cậu bé vẫn để phép từ chối Sở Kiều Tịnh. Cảm ơn công chúa tỷ tỷ, nhưng ta không thể ăn được. Tổ mẫu nói, nếu ăn nhiều kẹo sẽ đau răng. Hơn nữa, Tiết Lãnh Diệu yếu ớt bổ sung. Không công thì không được nhận nưởng, Diệu nhì chưa làm việc gì đáng để kích lệ cả, nên không thể ăn kẹo. Sở Kiều Tịnh nhìn cậu bé với vẻ an ủi. Không sao, đây là quà gặp mặt ta tặng cho đệ, vì vậy đệ có thể ăn. Nàng dứt khoát lấy một viên kẹo tinh xảo ra, một lớp vỏ giấy gói rồi giơ lên trước mặt Tiết Lãnh Diệu. Nào, há miệng ra. Tiết Lãnh Diệu lập tức hoảng hốt không thôi, đã rất đầu không có ai đối xử với cậu bé như vậy. Quan tổ mẫu luôn luôn bận rộn để Phật, ngày nào cũng dẫn cậu bé đi tới hành cùng hoặc chùa miếu, hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến cậu bé. Phụ tử cũng rất ghét cậu bé, ông ấy suốt ngày chỉ dạy tứ thư ngũ kinh, nếu lưng cậu không thẳng sẽ bị đánh vào tai. Có thời lúc ông ấy quá tức giận sẽ đi tố cáo với tổ mẫu. Lúc đó quan tổ mẫu sẽ nhìn cậu bé bằng ánh mắt thất vọng, trách cậu bé không hiểu chuyện. Mấy nhà hoàng tỷ tỷ chỉ cần hoàng tổ mẫu vừa rời mắt đã vội vàng chỉnh chàng mặt mũi và quần áo, hoàn toàn không ai quan tâm đến cậu bé, càng không cần nhắc đến chuyện hỏi cậu bé muốn ăn gì. Hàng năm chỉ có hoàng tổ mẫu nhớ ra cho cậu vài viên kẹo, hoặc là khi cậu bé học được một đoạn văn dài, tổ mẫu sẽ thử kẹo, chứ ngày thường cậu sẽ không được ăn thứ đồ ngon như vậy. Tiết Lãnh Diệu lập tức có thiện cảm với vị công chúa tỷ tỷ xinh đẹp trước mặt. Cậu bé ngoan ngoãn há to miệng, cái lưỡi nhỏ hơi lè ra. Sở Kiều Tịnh đặt viên kẹo lên đầu lưỡi của cậu bé. Tiểu hoàng tử lập tức ngậm lấy kẹo vào trong miệng, cẩn thận thưởng thức hương vị ngọt ngào ấy, vẻ mặt cũng trở nên hạnh phúc. Sở Kiều Tịnh âm thầm thở dài, chỉ ăn một viên kẹo cũng vui vẻ như vậy, xem ra cậu bé đã bị gò ép quá nhiều. Nàng nhét toàn bộ số kẹo còn lại vào tay tiểu hoàng tử, khiến hai cánh tay cậu bé dường như không ôm hết nổi. Số kẹo này cho để hết đấy. Sở Kiều Tịnh lại soi đầu đối phương. Lần sau gặp mặt, thì sẽ mang kẹo cho đệ. Nếu đệ thích, cứ nói với tỷ nhé. Tiết Lãnh Diệu há miệng, ậm ừ trả lời. Đà tạ công chúa tỷ tỷ. Công chúa tỷ tỷ đối xử với đệ thật tốt. Nhà hoàng đứng bên cạnh đã mất kiên nhẫn từ lâu. Nàng ta hơi nhíu mày liếc nhìn tiểu hoàng tử. Điện hạ, trời đã không còn sớm, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tiểu hoàng tử giật nảy mình, vẻ mặt thả lỏng, lập tức trở về bộ dáng sợ hãi như cũ. Cậu bé nghiêng đầu không nhìn Sở Kiều Tịnh. Vậy chúng ta đi thôi, hẹn gặp đại công chúa tỷ tỷ. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn nhà hoàng kia. Từ từ đó, các người định đi đâu? Mặc dù nhà hoàng có thể đối xử thờ ơ với tiểu hoàng tử, nhưng người trước mặt này mơ hồ lộ ra vẻ uy hiếp của bề trên, không phải người dễ chọc vào. Nàng ta vốn là người gió chiều nào xoay chiều ấy, lập tức hạ giọng trả lời với Sở Kiều Tịnh. Thái hậu nương nương sai chúng nô tỳ trong đồn hoàng tử điện hạ đi dạo trong cung, đến tối sẽ phải quay trở về. Sở Kiều Tịnh lại cười khẩy, nàng quét mắt nhìn đám người đứng phía sau Tiết Lãnh Diệu, giọng nói mang theo ý chăm chọc. Thái hậu bắt các người trông nom người như thế này sao? Quan tử khát nước, hai môi đã khô sắp nước ra, mà người không thèm để ý, đúng là thất trách. Sau này, bổn công chúa phải nói chuyện này cho thái hậu nghe. Đám nhà hoàng liên quan lập tức sợ hãi tái nhợt cả mặt, bọn họ quay lại nhìn tiểu quan tử, quả thật đúng như lời Sở Kiều Tịnh nói. Lúc này tất cả bọn họ đều quỳ xuống trước mặt Sở Kiều Tịnh. Đều do đám hạ nhân thất trách, một công chúa điện hạ rộng lượng tha thứ. Sở Kiều Tịnh thật sự bị tức đến mức cười phì. Các người cầu xin ta, xin lỗi ta để làm gì? Người khác đâu phải ta, còn không mau gọi người đưa nước đến cho hoàng tử. Rất nhanh sau đó, có hai người chạy về phía cung điện để lấy nước. Tiểu hoàng tử khiếp sợ nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ không dám tin. Không ngờ ngay cái chuyện này công chúa tỷ tỷ cũng nhìn ra. Quả thật cậu bé đã khát nước từ nửa canh giờ trước, nhưng nếu cậu hỏi cùng nữ tỷ tỷ, đối phương chắc chắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt căm ghét, cảm thấy cậu bé là chủ nhân lại không thương xót nô tài. Sau đó bọn họ vừa lề mà lề mề đánh nước cho cậu, vừa càm ràm vài câu, thậm chí có khi họ chẳng buồn quan tâm, mặc kệ cho cậu khác. Vì vậy Tiết Lãnh Diệu quyết định tự mình chịu đựng, chờ đến khi về phòng sẽ đi uống nước sau. Nhưng công chúa tỷ tỷ vừa mới nhắc tới là nhà hoàng tỷ tỷ đi lấy nước cho cậu bé ngay. Tâm trạng của Tiết Lãnh Diệu cũng vì thế mà khá hơn ngay, sợ hãi nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh. Cảm ơn. Chuyện này có gì đâu phải cảm ơn. Sở Kiều Tịnh cười rồi xoa đầu Tiết Lãnh Diệu. Đây là hoàng tử điện hạ, bọn họ là cung nữ và nô tài phụ trách chăm sóc đệ, dĩ nhiên đó là những việc họ phải làm. Đám nô tài như thế thật sự lo lắng, sợ Kiều Tình sẽ đi tố cáo. Chưa đầy hai khắc, họ đã mang một bình nước tới. Rõ ràng Tiết Lãnh Diệu đang khát khô cổ họng, vừa tiếp xúc với nước ấm, cậu bé đã tu ẩn ực, suýt nữa thì sặc cả người. Không được vội. Sở Kiều Tịnh lấy chiếc khăn rạ lau khóe miệng cho cậu bé. Uống chậm chút thôi, không ai dành với đệ cả. Tiết Lãnh Diệu ngoan ngoãn khẽ gật đầu, uống từng ngụm một. Trong mắt cậu bé có chút vui mừng, công chúa tỷ tỷ thật quá dịu dàng. Chờ đến khi cậu bé uống nước xong, Sở Kiều Tịnh không muốn bỏ mặc đứa trẻ này trong một đám hạ nhân phụ trách nhiệm chăm sóc, thế là nàng dứt khoát giơ tay ra, muốn dẫn cậu bé đi dạo xung quanh cung điện. Hai người đi tới hòn núi giả trong cung, bên cạnh là một gốc cây to, chạc cây ước chừng cao đến cổ người. Sở Kiều Tịnh nhận ra ánh mắt của đứa bé bên cạnh mình, dường như đang ẩn chứa niềm hâm mộ, nhìn thoáng qua chạc cây. Tiết Lãnh Diệu nhanh chóng cúi đầu xuống, tiếp tục đi về phía trước. Để muốn trèo lên không? Sở Kiều Tịnh dừng bước lại. Tiết Lãnh Diệu lập tức do dự, trong mắt cậu bé lóe lên ánh sáng mong chờ, cậu lúng túng không nói gì cả, rõ ràng đang rất muốn trèo lên. Không được đâu điện hạ. Nhà hoàng bên cạnh lập tức tiến lên ngăn cản. Nhỡ đầu ngay ngã xuống, xảy ra chuyện, em tiểu nhân bọn ta biết ăn nói thế nào với thái hậu nương nương. Ánh mắt của tiểu hoàng tử lập tức trở nên ảm đạm. Đa tạ tỷ tỷ, chúng ta vẫn nên đi tiếp thôi. Cầm miệng, cành cây thấp như thế này lại có bổn công chúa che chở, sao hoàng tử có thể ngã được? Sở Kiều Tịnh đột ngột quát to với nhà hoàng. Khi quay đầu nhìn Tiết Lãnh Diệu, ánh mắt nàng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tỷ đừng sợ, tỷ tỷ ở bên cạnh đỡ đệ, để không ngã đâu. Nói cho tỷ tỷ biết, để có muốn chơi không nào? Ánh mắt của Tiết Lãnh Diệu run rẩy, cậu bé im lặng một lúc lâu. Đang lúc Sở Kiều Tình cho rằng cậu bé không nói gì nữa, thì một giọng nói lý nhí như mũi kiều truyền vào trong tai nàng. Muốn ạ? Sở Kiều Tình mỉm cười soi đầu cậu bé. Được, để tỷ tỷ bế đệ lên. Hoàng tử có vốn dáng nhỏ bé, không có bao nhiêu thịt, vậy cũng còn nặng. Sở Kiều Tình bế cậu bé dễ như trở bàn tay. Sở Kiều Tình cẩn thận đặt tiểu hoàng tử lên trạc cây. Chỗ này không quá cao, ước chừng chỉ ngang đầu người. Nhưng đây lại là lần đầu tiên tiểu hoàng tử nhìn cảnh vật từ nơi cao như thế này. Cảnh sắc trước mắt lập tức trở nên khác biệt hoàn toàn so với bình thường. Trong xuống từ đây, đám nhà hoàng và thời tớ vốn dĩ cao đớn, luôn ngẩng đầu cao ngạo, khi cậu bé phải ngước mắt lên nhìn, có vẻ thấp bé, bọn họ đều ngửa đầu lên mới thấy được cậu bé. Tiết Lãnh Diệu hơi nghiêng đầu về phía trước, trong lòng cũng không quá sợ hãi, bởi vì hai tài Sở Kiều Tịnh vẫn luôn bảo vệ hai bên người cậu bé. Cậu bé bám chặt hai bên cành cây, mừng rỡ ngắm nhìn cảnh sắc xa lạ ở trước mặt. Công chúa tỷ tỷ, nhìn xuống từ chỗ này thật thú vị. Tỷ tỷ tên là Sở Kiều Tịnh, để gọi Kiều Tịnh tỷ tỷ đi. Sở Kiều Tịnh mỉm cười. Để thấy gì nào? Vâng, Kiều Tịnh tỷ tỷ. Tiết Lãnh Diệu ngoan ngoãn gật đầu, nở nụ cười ngượng nghịu. Kiều Tịnh tỷ tỷ không những xinh đẹp mà cái tên nghe cũng êm tai. Tiết Lãnh Diệu kể cho Sở Kiều Tịnh nghe những điều cậu bé thấy. Để thấy rất nhiều cây. Trên cái cây cao đằng trước có một chú chim nhỏ màu xanh lam, giờ nó đã bay mất rồi. À, trên cây còn có một cái tổ, bên trong hình như có vài quả trứng, còn có rất nhiều hoa, trong đó sáng nhất là một loại hoa màu trắng. Tiết Lãnh Diệu sai sư kể, Sở Kiều Tịnh đứng bên cạnh mỉm cười chăm chú nhìn cậu bé, trong mắt quy cổ vũ cậu. Nhưng Tiết Lãnh Diệu đã nhanh chóng phản ứng, giữ một tay ra đã che miệng nói. Nói nhiều sẽ trở thành nói hớ, ta không thể điều lời như vậy được. Cậu bé lập tức nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ ái nái. Xin lỗi Kiều Tịnh tỷ tỷ, có phải ta nói lung tung quá nhiều không? Không đâu, nhưng Sở Kiều Tịnh lại nở nụ cười dịu dàng. Ta thích nghe. Tiết Lãnh Diệu ngượng ngùng cười, nhưng cũng tiếp tục nghe theo lời nàng, kể lại từng cảnh tượng mình nhìn thấy cho nàng nghe. Bầu không khí giữa hai người vô cùng vui vẻ. Thời gian dần trôi, Tiết Đảnh Diệu không còn nạnh nhạt với Sở Kiều Tình. Nụ cười trên mặt cậu bé càng ngày càng rõ ràng, bắt đầu mang dáng vẻ của đứa trẻ đúng nghĩa. Sở Kiều Tình bế tiểu hoàng tử xuống, sau đó hai người tiếp tục đi về phía trước, thưởng thức cảnh sắc trong hoàng cung. Lúc hai người đi ngang qua cái đình giữa hồ, tiểu hoàng tử muốn vào đó xem thử. Trước đây, phần lớn thời gian, tiểu hoàng tử đều đến chùa miếu, đã thấy khá khá nhiều hoa cỏ cây cối, nhưng ngược lại, rất ít khi thấy hồ nước. Mặc dù có cơ hội thấy, nhà hoàng tồi tớ sẽ không quan tâm suy nghĩ cậu bé mà dắt cậu bé rời đi. Hôm nay, cuối cùng cũng có cơ hội ngắm mặt hồ trong khoảng cách gần, dĩ nhiên trong lòng cậu bé cũng hơi hưng phấn. Ngôi đình giữa hồ không lớn cũng không quá nhỏ, có màn che màu trắng bên ngoài đình tung bài theo đàn gió thổi, hơi nhuốm màu trời, nhìn vô cùng lãng mạn. Lúc này trời sắp tối, vẫn thấy dương nặng nề lặn xuống chân trời, những tia nắng hoàng hôn cuối cùng nhuộm tất cả cảnh sắc nơi chân trời thành một màu đỏ rực, phản chiếu vào trong nước, hình thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Đình được xây theo hình trục giác, bao quanh là ghế ngồi bằng gỗ, lưng chính là lan can. Thiết kế này dường như cố ý muốn để người trong đình có thể dựa vào lan can thưởng thức phong cảnh trên hồ, bởi vậy lan can được xây dựng không quá cao. Sở Kiều Tình và tiểu hoàng tử đi vào ngồi đình giữa hồ, tựa vào lan can. Tiểu hoàng tử hào hứng ghé vào lan can màu đỏ thắm, dùng ngón tay chỉ vào khung cảnh bên ngoài rồi vui vẻ trò chuyện về cảnh sắc đẹp đẽ tại nơi này. Có cơn gió thổi qua, cuốn theo hơi nước lành lạnh lướt ngang qua bọn họ. Sở Kiều Tịnh và tiểu hoàng tử tựa vào lan can trong đình, ráng chịu giác một lớp ánh sáng màu vàng nhạt lên gò má của hai người, nhìn hệt như một bức tranh. Đột nhiên có tiếng bước chân từ phía sau tới. Sở Kiều Tịnh vốn tưởng rằng là nhà hoàng và tôi tớ, vô tình nhìn về phía sau. Vị khách không mời mà đến sốc tấm màn che lên để lộ khuôn mặt mê người. Khuôn mặt đấy vô cùng diễm lệ, nhưng hơi thở trên người nàng ta có chút âm u lạnh lẽo, chính là Thượng Quan Ý. Đàn em đang đẹp, tại sao Thượng Quan Ý tới đây? Sở Kiều Tình không khỏi nhíu mày. Khi thấy Sở Kiều Tình và tiểu hoàng tử, sắc mặt của Thượng Quan Ý đột ngột chuyển thành nụ cười duyên dáng, nhưng mà ý cười không hề lan tới đáy mắt. Theo góc nhìn của Sở Kiều Tình, nó cứng ngắc giống như chiếc mặt nạ. Tiểu hoàng tử ở bên cạnh vốn đang thưởng thức cảnh sắc trên mặt hồ, thấy có người đến lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống ghế thì để với Thượng Quan Ý. Chào Ý Nhiên công chúa tỷ tỷ. Thượng Quan Ý mỉm cười với tiểu hoàng tử, tuy khóe miệng nhếch lên nhưng trong lòng nàng ta đang dần trào cảm xúc phức tạp. Vừa nãy nàng ta tình cờ trông thấy Sở Kiều Tình và tiểu hoàng tử ngồi ở giữa đình trò chuyện rất vui vẻ. Nàng ta nghĩ đến quan hệ giữa hai người, tiểu hoàng tử là con trai của hoàng hậu, lại được thái hậu nuôi dưỡng ở bên cạnh nhiều năm, còn Sở Kiều Tình đã bất hòa với hai người từ đâu, thế mà nàng còn chấp nhận dỗ dành tiểu hoàng tử. Chỉ có khả năng nàng đang muốn hại tiểu hoàng tử, hoặc là muốn lợi dụng cậu để tranh giành lợi ích từ tài hoàng hậu và thái hậu. Thượng Quan Ý đứng trên bờ hồ quan sát thật lâu, loại bỏ khả năng đầu tiên. Nếu nàng ta là Sở Kiều Tình, hiện giờ nàng ta nhân lúc tiểu hoàng tử tự vào lan can để đẩy cậu bé vào trong hồ. Đứa nhỏ mới tầm này tuổi, hầu hết đều không biết bơi. Nước hồ đầy lạnh lẽo, nếu Tiết Đảnh Diệu rơi xuống nước, chắc chắn sẽ chết đuối. Hơn nữa, ngôi đình này vừa vặn có tấm màn che chắn bớt. Người hầu đứng bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bóng hai người ngồi cạnh nhau. Đến lúc đó, nếu nói Sở Kiều Tình nói rằng tiểu hoàng tử muốn ngắm cảnh nên không cẩn thận ngã xuống, cộng thêm thân phận công chúa cao quý và sự sủng ái của tay quận Dương yểm hộ, nàng ta chắc chắn có thể thoát tội. Cơ hội tốt như vậy mà Sở Kiều Tình đã không ra tay, xem ra nàng đang định lợi dụng tiểu hoàng tử. Thượng Quan Ý nhếch mép cười mỉa, một kế hoạch độc ác nhanh chóng hiện lên trong lòng nàng ta. Nếu Sở Kiều Tịnh không muốn đẩy tiểu hoàng tử xuống, nàng ta sẽ tốt bụng giúp đỡ một tay. Thượng quan ý đi vào trong đình, nhìn tiểu hoàng tử đi về phía nàng ta, nhẹ nhàng lễ phép hành lễ. Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Thượng quan ý mỉm cười soi đầu tiểu hoàng tử, nắm tay cậu bé đi về phía lan can. Hai người ngồi xuống cạnh lan can, tiểu hoàng tử đang định dịch về phía Sở Kiều Tịnh, bỗng nhiên bị thượng quan ý ngăn lại. Thượng quan ý chau mày nhìn Sở Kiều Tịnh, giọng điệu không hề thân thiện chút nào. Rốt cuộc ngươi định làm gì? Sao ngươi lại đưa đứa bé tới chỗ nguy hiểm thế này? Ngươi đang định mưu toan điều gì? Lời nói này nghe như nàng ta đang lo lắng cho sự an toàn của tiểu hoàng tử, còn chỉ trích Sở Kiều Tịnh đưa cậu bé đến chỗ này vì có ý đồ xấu xa. Sở Kiều Tịnh nghe vậy không khỏi nhíu mày. Đương nhiên thượng quan ý sẽ không thật sự lo lắng cho an nguy của tiểu hoàng tử, nếu không nàng ta sẽ không kéo cậu bé tới gần nàng cạn. Rốt cuộc nàng ta đang muốn làm thiêu thần lao đầu vào chuyện gì đấy? Tính ra thì ta lại không biết mình có ý đồ gì với tiểu hoàng tử đấy. Sở Kiều Tịnh lại cười lạnh. Ngươi thử nói cho ta nghe xem, ta đang mưu toan điều gì nào? Thượng quan ý đã nhếch mép cười khẩy, không cam lòng yếu thế, trừng mắt nhìn Sở Kiều Tịnh. Sáng nay ngươi vừa xung đột với hoàng tổ mẫu, thế mà buổi chiều ngươi đã giả bộ hiền lành trước mặt hoàng tử điện hạ. Tất nhiên ngươi đang muốn thông qua đề ấy để chèn ép hoàng tổ mẫu và mẫu hậu, vừa vét lợi ích từ chỗ bọn họ. Mục đích khi thượng quan ý nói những lời này không phải vì muốn giữ Sở Kiều Tịnh, mà là nàng ta định chọc giận nàng, khiến nàng bước lại gần tiểu hoàng tử. Chỉ cần Sở Kiều Tịnh bước thêm vài bước, tỏ vẻ muốn tranh giành tiểu hoàng tử, thượng quan ý sẽ không chút do dự đẩy cậu bé xuống hồ nước. Cho đến lúc tới tớ bên ngoài nghe được tiếng động bước vào, thượng quan ý sẽ nói rằng Sở Kiều Tịnh muốn hãm hại tiểu hoàng tử. Nàng ta muốn ra tay hỗ trợ, nhưng trong quá trình tranh đoạt lại khiến Sở Kiều Tịnh thuận lợi đẩy cậu bé xuống hồ nước. Tiết Lạnh Diệu đang bị thượng quan ý níu lấy cánh tay, chợt sững sờ, ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Đừng suy đoán ta bằng những tư tưởng hèn hạ và hẹp hòi của ngươi, thượng quan ý. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày. Ta đưa tiểu hoàng tử đi chơi vì cảm thấy đệ ấy là một đứa trẻ đáng yêu và lễ phép. Thượng quan ý lại nhíu mày. Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Sở Kiều Tịnh, ngươi giỏi nhất là giả vờ giả vịt. Sáng nay hoàng tổ mẫu muốn cưỡng ép ban hôn cho ngươi, mẫu hậu ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Chuyện này ai mà không biết? Sao người có thể không căm ghét bọn họ cơ chứ? Dứt lời, thượng quan ý nở nụ cười với Tiết Lãnh Diệu ở bên cạnh. Đệ đừng sợ, ngoan ngoãn trốn sau lưng tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ bảo vệ đệ. Tiết Lãnh Diệu liếc nhìn thượng quan ý, rồi nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh, trong lòng hơi do dự. Cậu bé không ngờ rằng hoàng tổ mẫu và mẫu hậu mình lại làm những việc tồi tệ ấy với Sở Kiều Tịnh. Có khi nào Kiều Tịnh tỷ tỷ thật ra rất ghét cậu bé không? Sở Kiều Tịnh nhíu mày nhìn thượng quan ý một lúc lâu, sau đấy nở nụ cười mỉa. Thượng quan ý, kiềm chế những ý đồ bẩn thỉu của ngươi, ta biết ngươi có ý đồ gì, thả hoàng tử điện hạ ra. Mắt Sở Kiều Tịnh sáng như đuốc, dường như có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ. Thượng quan ý lập tức hốt hoảng, cảm thấy tất cả những suy nghĩ dơ bẩn trong lòng mình đều bị nàng nhận ra, nhưng ngoài mặt nàng ta vẫn ra vẻ bình tĩnh. Nếu Sở Kiều Tịnh muốn lợi dụng tiểu hoàng tử, hiện giờ nàng ta đang kích động mối quan hệ giữa hai người, đương nhiên Tiết Lạnh Diệu sẽ nghi ngờ Sở Kiều Tịnh. Cứ như vậy chắc chắn Sở Kiều Tịnh sẽ chạy đến tranh giành Tiết Lạnh Diệu. Đến lúc đó, kế hoạch của nàng ta sẽ được thực hiện một cách hoàn hảo. Nghĩ đến đây, thượng quan ý chợt bình tĩnh lại, cất giọng dẫn nhắc. Rốt cuộc, ai mới là người có ý định bẩn thỉu? Sở Kiều Tịnh, ngươi chỉ muốn trả thù mẫu hậu, còn dám giả bộ đàng hoàng. Làm người tốt sao? Giờ bị ta vạch mặt, nên người sốt ruột hả? Thượng quan ý lại cười đắc ý. Ngươi cố ý đi vào ngôi đình giữa hồ này, còn để tiểu hoàng tử ghé vào lan can nguy hiểm. Chẳng phải vì ngươi muốn nhân lúc tiểu hoàng tử không chú ý sẽ đẩy đề ấy vào trong hồ sao? Đến lúc đó ngươi có thể thoái thác rằng hoàng tử điện hạ ham chơi, tự mình rơi xuống nước. Dứt lời, thượng quan ý nhìn về phía Tiết Lãnh Diệu. Tiểu hoàng tử, để phải nhìn cho rõ vào nữ nhân trước mặt này, tâm địa vô cùng độc ác, nàng ta muốn để cho đệ chết đuối đấy. Thượng quan ý không ngờ được Tiết Lãnh Diệu muốn nàng cúi đầu, lại đột ngột ngẩng phát đầu lên kiên quyết nhìn nàng. Không phải, tỷ hiểu lầm Kiều Tình tỷ tỷ rồi, tự ta muốn trèo lên nàng can chơi, tỷ ấy đã dặn dò ta không được ngó đầu ra ngoài lan can, phải chú ý an toàn. Kiều Tình tỷ tỷ không phải người xấu, tỷ trách oan cho tỷ ấy rồi. Nhìn Thượng quan ý ngạc nhiên trợn trừng mắt, sợ Kiều Tình không nhìn được mà vì cười, xem ra nàng yêu thương đứa trẻ này cũng xứng đáng. Sợ Kiều Tình ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thượng quan ý. Thượng quan ý, bổn công chúa không hề có ý định muốn hãm hại hay lợi dụng hoàng tử điện hạ, trái lại là người đấy. Sở Kiều Tình cầu mại nhìn xuống cổ tại Thượng quan ý. Cổ tại hướng vào trong, âm thầm vận sức, dáng vẻ giống như lúc nào cũng có thể đẩy tiểu hoàng tử ra ngoài đàn can. Không phải ngươi đang chờ ta đi tới sẽ giả bộ như ta đang tranh đoạt hoàng tử điện hạ, sau đó tự mình đẩy đề ấy ra ngoài, rồi sau đấy sẽ vu oan cho ta sao? Nói rồi, ánh mắt của Sở Kiều Tình nhìn Thượng quan ý chợt có chút khinh bỉ, giọng điều nàng cũng lạnh lùng và mỉa mai. Thượng quan ý, điều này là kế hoạch của người, thì người đúng là một kẻ vừa độc ác vừa ngu xuẩn. Người dám ra tay với một đứa trẻ 10 tuổi sao? Sắc mặt của Thượng quan ý thay đổi soành soạch, từ tái xanh sang đỏ bừng rồi sang trắng bệch. Ý đồ của nàng ta bị Sở Kiều Tịnh nhìn thấu hoàn toàn. Tại sao Sở Kiều Tịnh biết mình muốn đẩy tiểu hoàng tử xuống nước rồi sau đó sẽ vu oan cho nàng ta? Mình không thể thua được, chỉ cần tiểu hoàng tử nằm trong tay mình, bản thân mình vẫn còn cơ hội. Sở Kiều Tịnh giơ tay ra với tiểu hoàng tử. Màu màu tới đây với tỷ, tránh xa nàng ta và lan can ra. Tiết Đảnh Diệu ngoan ngoãn gãi gật đầu, cậu bé vui định nhấc chân bước tới. Thượng quan ý siết chặt cổ tay cậu bé, nở nụ cười dịu dàng, sượng trận và dối trá, muốn cậu bé phải tin tưởng mình. Đây đừng tin những gì nữ nhân độc ác kia nói. Lời nói tỉ tỉ mới là thật. Hôm nay trong yên hội, hoàng tổ mẫu và mẫu hậu đều rất ghét nàng ta. Nếu để không tin thì cứ đi hỏi xem, nàng ta không thể nào thích để được đâu. Phía bên kia, Sở Kiều Tình ngồi sớm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiết Lãnh Diệu, nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu bé. Ngoan nào, đến chỗ ta đi. Thái hậu và hoàng hậu làm chuyện gì cũng không liên quan đến đệ. Đệ không hề biết những việc ấy, ta cũng sẽ không vì thế mà ghét đệ. Tiết Lãnh Diệu bị kẹp giữa hai người, cậu bé do dự, trong đầu chợt nhớ lại những chuyện xảy ra trong buổi chiều hôm nay. Kiều Tình tỷ tỷ xinh đẹp cho cậu ăn kẹo mà cậu đã lâu chưa được ăn, gọi nhà hoàng lấy nước cho cậu giải cơn khát, sau đó tỷ ấy còn bế cậu bé lên nhà cây cho cậu bé ngắm nhìn cảnh vật từ nơi cao, tỷ ấy còn nghe cậu bé lải nhải rất nhiều mà không hề thấy phiền chán. Suy nghĩ của trẻ nhỏ rất đơn giản, hôm nay Sở Kiều Tình đối xử với cậu bé còn tốt hơn cả hoàng tổ mẫu và mẫu hậu. Bao nhiêu năm qua tỷ là người đầu tiên đối xử tốt với cậu bé. Tiết Đảnh Diệu có thể cảm nhận được rõ ràng lòng tốt của người khác là thật tầm hay giả dối. Thượng quan ý ở phía sau nhìn cậu bé từ nơi cao xuống, sự âm u và cảm xúc tiêu cực của nàng ta khiến tiểu hoàng tử muốn thoát khỏi đôi bàn tay ấy, còn vẻ dịu dàng trong đáy mắt của Sở Kiều Tịnh thì hiện ra rõ ràng trong mắt Tiết Đảnh Diệu. Chắc chắn Kiều Tình tỷ tỷ là người tốt. Vào khoảnh khắc ấy, Tiết Lãnh Diệu đã hạ quyết tâm, cậu bé chạy chậm, muốn thoát khỏi bàn tay Thượng quan ý đang nắm chặt cổ tay mình, tiến về phía Sở Kiều Tình. Tiết Lãnh Diệu vừa chạy được hai bước về phía Sở Kiều Tình, chợt cảm thấy một lực lớn truyền đến từ cổ tay, mạnh mẽ vặn chặt cổ tay cậu bé. Tiết Lãnh Diệu lập tức đau đớn hét toáng lên, hít vọng một hơi. Thượng quan ý vặn cánh tay của Tiết Đảnh Diệu, ánh mắt lạnh lùng nham hiểm nhìn hai người, trong lòng tràn ngập suy nghĩ độc ác. Sở Kiều Tịnh, rốt cuộc người đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà đệ ấy lại trầm rắp nghe lời người như vậy? Nàng ta nhìn Tiết Đảnh Diệu với vẻ mặt điên cuồng và khủng bố. Để có đần độn không? Nữ nhân kia là kẻ địch của tổ mẫu và mẫu hậu đệ đấy. Lời ăn cháo đa bát, hãm hại người nhà. Trong lúc trách mắng Tiết Đảnh Diệu, Thượng quan ý chợt cảm thấy cổ tay mình nhói lên. Nàng lập tức hét toáng lên đau đớn. Không thể không thả Tiết Đảnh Diệu ra. Nàng ta vừa mới buông tay thì bất chợt phát hiện trên cổ tay mình có cây chằm bạc đang cắm vào một khoảng một tấc dưới dạ, đau đến mức khó mà chịu nổi. Thượng quan ý lập tức căm hận nhìn Sở Kiều Tịnh. Còn Tiết Đảnh Diệu đã nhân lúc nàng ta buông tay mà nhanh chóng chạy đến trốn sau đường Sở Kiều Tịnh, túm lấy vạt áo nàng, sợ hãi nhìn Thượng quan ý. Thượng quan ý, ta khuyên người tự giải quyết cho tốt đi. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn đối phương, trên đầu ngón tay nàng lộ ra mấy cây trầm bạc, giọng điệu mang theo vài phần cảnh cáo. Nếu còn có lần sau thì cây chằm bạc này sẽ không đơn giản cắm vào cổ tay của người đâu. Vẻ mặt của Thượng quan ý co rúm lại vì tức giận. Nàng ta lại sợ hãi ném chuột vỡ bình nên không dám manh động, sợ Sở Kiều Tịnh lại cắm thêm cho mình một cây trầm khác. Sở Kiều Tịnh ngênh ngang với tiểu hoàng tử chưa hoàn hồn lên, xoay người rời khỏi cung điện. Thượng quan ý nhìn chòng chọc theo bóng lưng rời đi của Sở Kiều Tịnh. Nếu ánh mắt có thể giết người, Sở Kiều Tịnh đã bị Thượng quan ý giết chết không biết bao nhiêu lần, thịt nát xương tàn không biết bao nhiêu lần. Ngọn lửa ghen ghét đang cháy hừng hực trong đầu nàng ta. Thượng quan ý cắn răng, âm thầm ghi hận. Rốt cuộc tại sao tất cả đàn ông, từ trẻ con cho tới người lớn, đều thiên vị cho Sở Kiều Tịnh? Nàng ta là hồ ly tinh chuyển thế sao? Chờ chút, Thượng quan ý bỗng ngây người. Tất cả nam nhân đều thích Sở Kiều Tịnh sao? Ý im lặng hồi lâu, khóe miệng bỗng nhếch lên thành nụ cười nham hiểm. Trong đầu nàng ta đang dần dần hình thành kế hoạch độc ác. Sở Kiều Tịnh, chẳng phải ngươi luôn tự tin về sắc đẹp của mình, hưởng thụ sự tranh giành và yêu thích của đám nam nhân sao? Nếu đã vậy, ta sẽ chủ động dâng nam nhân cho ngươi. Ngươi cứ chờ mà xem, sau này ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận. Ta sẽ để cho ngươi sống không được, mà chết cũng chẳng xong. Phần tối trong con người nàng ta giống như cái vực không đáy. Lúc này, Thượng quan ý tự như con rắn độc ăn thịt người, đang lặng lẽ khóa chặt mục tiêu. Thượng quan ý thở hắt ra một hơi, cố gắng điều chỉnh vẻ dữ tợn trên mặt mình, quay trở về dáng vẻ đơn trang lễ độ như bình thường. Rồi sau đấy, bước ra khỏi ngồi đình ở giữa hồ. Nhà hoàng đứng đó chờ nàng ta cũng đã rất lâu. Chuẩn bị nước nóng cho ta. Thượng quan ý khẽ nhất tại ra lệnh cho nhà hoàng, giọng điệu rất bình tĩnh. Sau khi trời tối, ta muốn xuất cung. Nhà hoàng này đã hầu hạ ở bên cạnh Thượng quan ý từ rất lâu, nhận ra sự hung tàn trong giọng nói của nàng ta. Tuy nhiên, nhà hoàng thức thời không hỏi hàng Thượng quan ý bất cứ chuyện gì. Tại sao nàng ta lại muốn xuất cung sau khi trời tối? Tại sao nàng ta muốn tắm rửa? Những lời này, nhà hoàng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Sau một thời gian dài hầu hạ Thượng quan ý, nhà hoàng hiểu rõ một điều rằng biết càng ít thì càng sống dài. Nhà hoàng mang dáng vẻ phục tùng rủ mắt xuống, cung kính thi hành mệnh lệnh của Thượng quan ý. Nửa canh giờ sau, Thượng quan ý đã đứng lên từ bể tắm hoa hồng. Sau đó, hơi nóng khiến gò má nàng ta đỏ ửng, dáng vẻ xinh đẹp lấp ló bên dưới lớp nước mù mịt. Mái tóc đen dài như mực, xõa tung sau lưng càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng ta. Nhà hoàng đứng bên cạnh tiến tới lau khô tóc, rồi sau đấy phủ thêm cho Thượng quan ý chiếc khoái hòa màu đỏ rực. Một nhà hoàng khác thì chải tóc cho nàng ta. Thượng quan ý quan sát bản thân trong gương đồng một lúc lâu, khoe miệng bỗng nhiên nhếch thành nụ cười quyến rũ. Nàng ta vươn tay chọn lấy màu son sáng trên bàn, nhẹ nhàng đưa đến bên môi, nhấp một cái. Bờ môi ấy lập tức trở nên rực rỡ như hoa, khiến cho người ta không kìm lòng được mà muốn âu yếm. Kết hợp chiếc váy được cắt may khác biệt, làm lộ rõ dáng người đầy đặn quyến rũ của nàng ta. Thượng quan Ý lập tức trở thành báu vật nhân gian, mê hoặc đồng người. Thượng quan Ý nhìn lướt qua bản thân trong gương, rồi sau đấy đứng dậy. Đến lúc rồi, chúng ta cùng xuất cùng thôi. Sắc trời bên ngoài đã dần tối đi, một mảnh trăng khuyết treo lơ lửng giữa bầu trời. Sương mù lờ mờ che khuất đi một phần ánh trăng, khiến ánh sáng càng thêm ảm đạm. Tiền đà cho những kẻ yêu đường vụng trộm làm vài chuyện bất chính. Một cơn gió lạnh thổi qua, đường trúc kêu xào xạc, một chiếc xe ngựa rời trì từ cửa sau hoàng cung. Bởi vì nhà hoàng đã mua chuột thị vệ từ trước, nên chiếc xe ngựa không hề đánh động bất kỳ kẻ nào, phi thẳng tới dịch trạm mà sứ thần đang đóng quân. Đoàn Càn Hải đang nhàm chán ngồi trong phòng chơi xúc sắc, giữa một bàn đặt một bình rượu. Kèm một tiếng, xúc sắc rơi vào trong đĩa, xoay tròn vài lần, cuối cùng dừng lại ở 6 điểm. Vận mại cũng khá nhỉ. Đoàn Càn Hải cười ung dung tùy tiện, giơ tay cầm bình rượu bên cạnh, ngửa cổ uống. Có vài giọt rượu thuận theo bộ râu của hắn chảy xuống, làm ướt quần áo. Trong phòng lại tràn ngập mùi rượu, hắn ta đã ngày ngày say. Rảnh rỗi sinh nồng nổi. Mấy ngày gần đây, Đoàn Càn Hải không có việc gì làm, ngoại trừ du hoàng xung quanh, thật sự rất nhàm chán. Hiện giờ, hắn ta không kìm lòng được, mà nhớ đến Thượng quan Ý. Hai lần yêu đương vụng trộm với Thượng quan Ý trước đây, khiến hắn ta nếm được mùi ngon, cho dù hoa khôi đầu bảng của thành đầu, cũng không thể sánh được một phần bạn của nàng ta. Hiện giờ, hắn ta rất nôn nóng, muốn gặp mặt Thượng quan Ý, cùng nàng ta lên đỉnh Vu Sơn mây mưa một hồi. Đúng lúc này, hắn ta chợt dừng tay lên, có tiếng vó ngựa vang lên từ bên ngoài dịch trạm. Ai mà đến dịch trạm trễ thế này vậy? Đoàn Càn Hải ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, đang lúc hắn ta mất hứng, định rụt cổ lại, tiếp tục chơi xúc sắc thì khóe mắt liếc thấy một người mặc chiếc váy đỏ rực dưới ánh trăng. Đấy là nữ nhân. Đoàn Càn Hải thấy nhộn nhạo trong người, quay người bước xuống cầu thang đi tới cửa. Nữ nhân mặc chiếc váy đỏ rực kia đội một chiếc mũ màu đen có màn che mặt, nên hắn ta không thấy rõ khuôn mặt của nàng ta. Nữ nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa vặn chạm phải ánh mắt Đoàn Càn Hải từ cửa trông ra. Ngoài dự đoán của Đoàn Càn Hải, đối phương không hề né tránh, nhìn thẳng vào hắn, sau đó vươn tay ngoắc ngoắc hắn lại. Nàng ta dù dỗ trắng trợn đến như vậy, khiến Đoàn Càn Hải phân tâm, lập tức tiến tới. Đưa ta đến phòng của người. Đôi môi mềm mại dưới lớp khăn che mặt khẽ hé, nữ nhân bí ẩn hơi nhấc tay đền trước mặt Đoàn Càn Hải. Khoảnh khắc đó, Đoàn Càn Hải chỉ cảm thấy giọng nói của đối phương khá quen tai. Nhưng mà hắn ta nghĩ mãi cũng không ra. Vừa thấy đối phương đưa một bàn tay trắng nõn về phía mình, ngón tay búp mặn dưới ánh trăng trông như miếng ngọc thượng đẳng, nàng lại còn nói ra những lời mập mờ quyến rũ đến như vậy, Đoàn Càn Hải lập tức ngừng suy nghĩ, nở nụ cười dâm đản. Mỹ nhân, mời theo ta. Hai người bước vào trong căn phòng của Đoàn Càn Hải, hắn ta không kịp chờ đợi, vội vàng vén màn che mặt của nữ nhân lên. Khuôn mặt quyến rũ kia vừa xuất hiện trước mắt, trong mắt Đoàn Càn Hải lập tức ánh lên vẻ kinh ngạc. Sao nàng đã ở đây? Nghe vậy, Thượng quan Ý khẽ nhíu mày. Ngươi không biết là ta mà dám dâng đến phòng mình sao? Đoàn Càn Hải biết mình vừa lỡ miệng, sợ khiến nàng ta mất hứng, vội vàng cất lời phân bua. Nào có, ta vừa mới uống rượu, còn đang nhớ đến công chúa. Chẳng lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của ta mới để nàng đến đây cùng ta? Ta không tin mấy lời trí trá của người đâu. Rõ ràng ngươi muốn tìm nữ nhân khác. Thượng quan Ý lườm hắn ta, nhưng cái liếc mắt này giống như đang tán tỉnh, lẳng lơ vô cùng. Ta nào dám, công chúa của ta. Đoàn Càn Hải cười hì hì, kêu Thượng quan Ý đến, rồi nhét tay nàng ta vào trong cổ áo, đặt lên lòng ngực của mình. Nàng sợ thử xem, tiểu nhân luôn thật lòng với nàng mà. Thượng quan ý dùng ánh mắt mê người nhìn hắn ta, rồi giơ tay lên đánh khẽ vào ngực hắn ta. Đáng ghét, lần này ta miễn cưỡng tha cho người đấy. Nói rồi, Thượng quan ý chợt thấy chén rượu và viên xúc sắc ở trên bàn, không khỏi nổi lên hứng thú chỉ vào đó. Ngươi đang chơi gì đấy? Đoạn Càn Hải nhìn theo tài nàng ta, thấy đó là xúc sắc và rượu thì hơi xem thường. Chỉ là trò xúc sắc lớn nhỏ thôi, chơi một mình cũng khá nhàm chán. Thế sao? Trên môi của Thượng quan ý nở nụ cười quỷ dị, nàng ta giơ tay lên, nâng cầm Đoạn Càn Hải lên. Vậy ta chơi cùng ngươi nhé, ai thua thì uống một chén rượu. Đoạn Càn Hải bị bàn tay nhỏ trắng nõn nà và mềm mại làm sao nhãn, không nhìn được cò cò vài cái, trên môi hiện lên ý cười xấu xa. Được được chứ, nhưng mà phải thêm một yêu cầu nữa. Yêu cầu gì? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.